Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng lúc đó, tỉnh Chiết Giang, nào đó chính phủ bên trong tiểu khu, một vị tuổi già sức yếu, 5-60 tuổi ông già đang lật xem một phần báo cáo, hắn thả ở trong tay lên tư nhân điện thoại lại đột nhiên vang lên. Điện thoại di động điện tới biểu hiện lên bất ngờ biểu hiện là Tiêu lão thủ trưởng, nét chữ cái này làm lão người thần sắc có chút kinh dị. Tiêu lão thủ trưởng làm sao biết tự mình cho hắn gọi điện thoại? Đã xảy ra chuyện gì sao? Một bên nghĩ như vậy, thế nhưng vị cụ già cũng tốt giống như không để ý tới thâm tư, đi theo một bên liền vội vàng nhấn trên điện thoại di động tiếp thông kiện, giọng cung kính nói, lão thủ trưởng ngươi tốt, ta là Tiểu Hà, xin hỏi. Rất hiển nhiên vị cụ già này không phải người khác, chính là Hà Chính Cần, Hà phó tỉnh trường. Tiểu Hà à, thật là đã lâu không gặp, gần đây trên tay công tác vẫn thuận lợi chứ, từ trong ống nghe truyền tới Tiêu lão gia tử thanh âm già nua. Nhờ lão thủ trưởng phúc của ngươi, gần đây trên tay công tác cũng còn rất thuận lợi. Nghe vậy Hà Chính Cần, Hà phó tỉnh trưởng rất hiển nhiên ngẩn người, không biết lão thủ trưởng Tiêu lão gia tử lời này dụng ý là cái gì. Có thể một khắc sau micro bên trong nhưng truyền đến làm hắn trong lòng vừa sợ vừa dị nói tiếng nói Tiêu lão gia tử già nua nói thuận lợi à. Thuận lợi liền tốt, nếu là thuận lợi, liền đừng suy nghĩ vơ vẩn, vậy đừng tùy tùy tiện tiện nhúng tay một ít chuyện để tránh rước họa vào thân, biết không? Không phải, lão thủ trưởng. Hà Chính Cần, Hà phó tỉnh trưởng bị lão thủ trưởng lời nói này làm được thật là không giải thích được, đang muốn hỏi rõ, có thể bên đầu điện thoại kia nhưng thì đã cúp điện thoại. Như vậy, chán hắn óc lòng theo bản năng hiện ra từng giọt mồ hôi lạnh đi theo chậm rãi nhỏ giọt xuống. Tiêu Trấn Quốc, Tiêu lão thủ trưởng, hắn tự nhiên rất rõ ràng, biết đó là một vị sở thích bày mưu lập kế trí giả, chưa bao giờ loạn thả không thì chi, nhưng mà ngày hôm nay. Ba, ngươi mau tới cứu ta. Chấm chấm ngoặc kép. Ngay tại hắn Hà Chính Cần, Hà phó tỉnh trưởng đầy bụng nghi ngờ, bên kia bị mang đi Trình Vạn Long, Trình đại thiếu, vậy rốt cuộc tìm được cơ hội bấm mình phụ thân Trình Dương Tùng điện thoại, thật nhanh đem sự việc đại khái nói cho hắn một lần. Dĩ nhiên đều là đứng ở hắn góc độ, đem Trần Phi hình dung thành biết bao phách lối ngang ngược, ỷ thế hiếp người tiểu nhân, hoàn toàn trong mắt không người mặt mũi. Dĩ nhiên hắn nhưng có thể bỏ quên thời gian Trần Phi cầm ra chứng kiện, loại này có thể lớn có thể nhỏ nhỏ xíu cử động. Có lẽ là hắn cho rằng không cần phải đi. Mà nghe được từ mình nhi tử trong miệng hình dung những lời đó, cùng với đối phương lại dám ở trước công chúng hạ động súng, cái này làm Trình Dương Tùng, Trình cục trưởng khó tránh khỏi một hồi hỏa khí, không khỏi thần sắc âm trầm hỏi, ngươi không có nói cho bọn họ, ngươi là con trai ta. Ta dĩ nhiên nói, có thể thằng nhóc kia căn bản cũng không sợ ngươi. Ba, ngươi mau tới cứu ta đi, bọn họ hình như là đùa thật. Trình Vạn Long, Trình đại thiếu nghe vậy nói như thế, thanh âm có chút kinh hoàng thất thố. Nhưng mà Trình Dương Tùng, Trình cục trưởng nhưng trực tiếp cau mày đem mình lời của con cắt đứt, chậm rãi nói, được rồi, ta biết. Ngươi đừng vội, ta đến cha nuôi ngươi bên kia đi hỏi một chút xem. Đối phương lại dám ở trước công chúng hạ động súng, muốn đến thân phận hẳn thật không đơn giản, rất phiền toái, cho nên, chuyện này do hắn ra mặt sợ rằng hẳn không đỉnh dùng, chỉ có hắn bạn cũ Hà Chính Cần, Hà phó tỉnh trưởng tự mình ra mặt hẳn mới hữu dụng. Vậy, tốt lắm, ba, ngươi bên kia làm nhanh một chút à? Nghe vậy Trình Vạn Long, Trình đại thiếu lúc này mới hơi có chút thanh tĩnh lại. Dẫu sao hắn cha nuôi nhưng mà đường đường phó tỉnh trưởng, cho nên coi như là đối phương châu bò nữa, vậy nhất định sẽ cho mặt mũi thả người chứ. Trình Vạn Long nhà bọn họ khoảng cách Hà Chính Cần, Hà phó tỉnh trưởng nhà rất gần, cho nên khi bọn hắn cái này thông điện thoại kết thúc không bao lâu, Trình Dương Tùng liền đã tới đối phương trước cửa nhà, gõ đối với phương ra cửa. Bỏ ra hai người bọn họ quan trường chức vị không nói, trên thực tế, hai người bọn họ quan hệ khá vô cùng, không chỉ là rất nhiều năm bạn tốt hơn nữa còn là đồng hương, vậy chính vì vậy, Hà Chính Cần, Hà phó tỉnh trưởng mới có thể nhận Trình Vạn Long là liền nhi tử đi. Dĩ nhiên cũng có thể là bởi vì là chính hắn chỉ có một nữ nhi, không nhi tử. Ồ, người lão tiểu tử này làm sao có rảnh rỗi đến ta tới bên này? Là muốn đến uống hai ly, vừa vặn ta cũng vậy, thục nghi cho hai chúng ta đốt hai cái đồ nhắm thức ăn chứ. Hà Chính Cần, Hà phó tỉnh trưởng rất hiển nhiên còn bị trước lão thủ trưởng vậy thông điện thoại khốn nhiễu, đến bây giờ cũng còn không suy nghĩ rõ ràng, cho nên rượu hiền đi lên, muốn uống miệng ít rượu, buông lỏng một chút. Không phải, vậy thì uống hai ly đi, khổ cực chị dâu. Trình Dương Tùng vốn là muốn cự tuyệt, bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút tốt giống như vậy cũng không tệ, dẫu sao có mấy lời, ở rượu trên bàn tốt hơn nói ra, đây cũng là hoa hạ truyền thống, chợt gật đầu một cái nói. Các người cái này hai cái bợm nhậu. Hơi chờ ta một hồi, hai ngươi trước trò chuyện. Hà Chính Cần, Hà Phó Tỉnh trưởng, thê tử cũng là Trình Dương Tùng người quen, hơn nữa bọn họ vẫn là bạn học chung thời đại học, tự nhiên sẽ không khách khí, cười gật đầu nói. Nói đi, chuyện gì? Người tên này ngày thường cũng đều là vô sự không lên điện Tam Bảo. Đến khi mình thê tử đi phòng bếp làm việc sau đó, Hà Chính Cần, Hà Phó Tỉnh trưởng lúc này mới lấy trêu chọc giọng hỏi. Rất hiển nhiên, hắn lại không ngốc, dĩ nhiên rõ ràng Trình Dương Tùng lão tiểu tử này tuyệt đối là vô sự không lên điện Tam Bảo, nếu không, không thể nào được là cử động khác thường như vậy. Ai, còn không phải là vì Vạn Long cái đó không ra hồn thằng nhóc thúi. Là như vậy, ngày hôm nay hắn chạy đi khách sạn lớn Caesar và bạn ăn cơm, nhưng mà... Mà nghe được mình bạn già đi thẳng vào vấn đề hỏi, Trình Dương Tùng Trình cục trưởng vậy lười được che che giấu giấu, dứt khoát trực tiếp giữa đường. Rất hiển nhiên hắn cũng biết chuyện này không đơn giản, bởi vì đối phương thằng nhóc kia lại dám ở trước công chúng hạ động súng, tất nhiên lai lịch thân phận không giống bình thường, cho nên hắn mới sẽ tìm được mình cái này phó tỉnh trưởng bạn già bên này. Dù sao lấy mình cái này bạn già đường đường phó tỉnh trưởng thân phận, địa vị, đối phương coi như là lai lịch lớn hơn nữa, cũng hẳn sẽ cho mấy phần mặt mũi, chưa đến nỗi xé rách ra mặt chứ. Hơn nữa, chuyện này nhiều lắm là cũng chính là bởi vì một cái tát kia, vậy chưa đến nỗi ầm ĩ nhiều phiền toái trình độ à, Vạn Long bị bắt, hơn nữa bên kia còn có người động súng. Nghe vậy may là có Hà Chính Cần, Hà Phó Tỉnh trưởng thân phận cũng có chút bất ngờ, kinh ngạc nói. Bởi vì ở hắn xem ra, đối phương lại dám ở lớn đình Quảng Chi hạ động súng, tựa hồ cái này lai lịch. Có chút không bình thường à, nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nói, biết đối phương là lai lịch gì sao? Chính là không biết, Vạn Long tiểu tử thúi kia ở trong điện thoại vậy không nói rõ ràng. Cho nên ta đây không phải là vậy không có biện pháp mới tìm được ngươi bên này. Nghe vậy Trình Dương Tùng Trình cục trưởng nhất thời lắc đầu nói. Hắn lời nói này vậy không sai, dẫu sao hắn mặc dù là một tỉnh cục trưởng, nhưng dẫu sao nơi quản hạt phạm vi vẻn vẹn chỉ là cục văn hóa nghệ thuật vậy một khối, mà đang bắt người phương diện này, vô luận là hệ thống công an hoặc giả là có thể là người quân đội, hắn cũng không có quyền phát biểu, cũng không thể nào ra tay, cho nên cũng chỉ có thể nhờ giúp đỡ đến cửa. Được rồi, chuyện này ta biết, ngươi trước chớ khẩn trương, ồ chờ một chút. Nghe vậy Hà Chính Cần, Hà Phó Tỉnh trưởng cũng biết đạo lý này, lại thêm tới bạn cũ đều đã cầu tới cửa, lau không ra mặt mũi, đang chuẩn bị đáp ứng tới, muốn trước gọi điện thoại hỏi hỏi tình huống, nhưng sát theo đột nhiên giống như là muốn đi cái gì, thần sắc đột nhiên đổi một cái. Lão Hà, người đây là... Thấy tình cảnh này, Trình Dương Tùng Trình cục rất hiển nhiên không rõ cho nên, nghi ngờ nói. Chấm chấm, người đợi một chút ta trước gọi điện thoại hỏi một chút. Nghe vậy Hà Chính Cần, Hà Phó Tỉnh trưởng trầm mặc hồi lâu, cho đến cái loại đó cổ quái ánh mắt đều đưa Trình Dương Tùng Trình cục nhìn có chút cả người phát mao, cái này mới chậm rãi mở miệng, lấy ra điện thoại mình, bấm Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão thủ trưởng điện thoại. Này, Tiểu Hà, điện thoại rất nhanh tiếp thông, từ micro bên trong truyền đến Tiêu lão gia tử bình thản thanh âm. Lão thủ trưởng, là ta Tiểu Hà, cái đó ta muốn hỏi ngài một chuyện. Nghe được Tiêu lão gia tử thanh âm, Hà Chính Cần thở một hơi thật dài, chậm rãi nói. À, chuyện gì, hỏi đi. Bên đầu điện thoại kia Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão nghe vậy, đầu tiên là hơi ngẩn ra, rồi sau đó nhàn nhạt nói. Là như vậy, ngài mới vừa nói sự kiện kia mà. Nhưng mà tối nay ở khách sạn lớn Caesar, phát sinh sự kiện kia mà. Nghe vậy Hà Chính Cần, Hà Phó Tỉnh trưởng mím môi một cái hơi khô khô môi dưới, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi biết, biết liền thả thông minh một chút, chuyện này không phải ngươi có thể tham dự, bo bo giữ mình, hiểu không? Nghe được Hà Chính Cần, Hà Phó Tỉnh trưởng như vậy hỏi, Tiêu lão gia tử tựa hồ vậy lười được lại che giấu, thẳng thừng như vậy mở miệng, cái loại đó lời nói nghe được cái trước nhất thời cảm giác có chút da đầu tê dại. Cái gì gọi là thả thông minh một chút, chuyện này không phải hắn có thể tham dự. Nói phải trái, hắn Hà Chính Cần giàu gì cũng là cái phó tỉnh trưởng chứ. Chẳng lẽ, đối phương lai lịch thật có như thế khủng bố? Tốt tốt tốt, chẳng qua là trong nháy mắt, bên đầu điện thoại kia Tiêu lão gia tử đã cúp điện thoại, hắn Hà Chính Cần, Hà Phó Tỉnh trưởng bên này, thì không nhịn được thần sắc trắng nhợt, đầu đầy mồ hôi. Hắn đi theo bản năng dù gì nói, lão Trình à, xin lỗi, chuyện này ta không giúp được. Hơn nữa ta khuyên ngươi vậy, được rồi. Được rồi, lão Hà, gặp mình bạn già đột nhiên không giải thích được thái độ thay đổi lớn như vậy, may là Trình Dương Tùng Trình cục trưởng loại thành phủ này, vậy ngây ngẩn, có chút nghi ngờ nói. Chẳng lẽ, là bởi vì là vậy thông điện thoại? Nhưng mà Hà Chính Cần, Hà Phó Tỉnh trưởng nhưng trực tiếp phất tay đem hắn ngắt lời, chậm rãi nói, lão Trình à, không phải ta Hà Chính Cần trở mặt không nhận người, không giúp ngươi. Ngươi biết ta mới vừa rồi gọi điện thoại cho ai sao? Hắn nhìn chằm chằm mình bạn cũ cặp mắt thần sắc nhìn như tương đương nghiêm túc. Cho ai? Nghe vậy Trình Dương Tùng Trình cục theo bản năng cảm giác có chút không ổn. Tiêu lão thủ trưởng, Hà Chính Cần Hà phó tỉnh trưởng chậm rãi khạc ra cái này bốn chữ, rồi sau đó lắc đầu đột nhiên cười khổ nói, thật ra thì ở ngươi trước khi tới, lão thủ trưởng hắn, đã cho ta đánh tới một thông điện thoại, chỉ điểm ta chớ xen vào việc của người khác, rước họa vào thân. Ta khi đó còn chưa kịp phản ứng, kết quả chuyện gì xảy ra cho tới bây giờ, ngươi tìm tới cửa. Tê Tiêu lão thủ trưởng, chẳng lẽ là Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão? Nghe vậy may là Trình Dương Tùng Trình Cục cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, sắc mặt xòe tái nhợt liền xuống. Chẳng lẽ cái đó thỏ con chọc tới Tiêu lão? Cái này, không thể nào đâu. Không sai, chính là Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão. Lão Trình à, ngươi bây giờ biết ta nổi khổ chứ? Chuyện này, ai, Vạn Long đứa bé kia vậy thật có chút không hiểu chuyện. Nghe vậy Hà Chính Cần Hà phó tỉnh trưởng khẽ gật đầu, nhưng rồi sau đó lại không nhịn được hơi thở dài nói. Dẫu sao Tiêu lão thủ trưởng thân phận bực nào địa vị. Ngươi Trình Vạn Long chính là một tên tiểu bối, lại có thể đáng lão nhân gia ông ta tự mình đánh tới cú điện thoại này, như vậy cũng không biết là sông bực nào đại họa, quả thật có chút không hiểu chuyện con a. Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão, cái này năm chữ tựa như một tòa trầm trọng vô cùng núi lớn, khoảnh khắc ở giữa liền đè sụp Trình Dương Tùng Trình Cục trong lòng tất cả niệm tưởng. Dẫu sao loại trình độ đó lão nhân gia cũng không phải là nói chơi, đường đường tỉnh Chiết Giang thứ nhất hào môn vọng tộc Tiêu gia Định Hải Thần Châm, tỉnh Chiết Giang tỉnh quân khu tiền nhậm tư lệnh, môn đồ khắp thiên hạ. Mà cái loại đó nhân vật lớn hôm nay lại có thể tự mình chú ý chuyện này, cái này ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Ta, lão Hà, ta hiểu ý, chuyện này ta sẽ không nghĩ nhiều nữa. Hết thầy cũng tôn trọng Tiêu lão thủ trưởng ý nghĩa đi. Trình Dương Tùng Trình Cục tựa như trong nháy mắt già đi rất nhiều, thần sắc hơi tái nhợt mở miệng nói, thậm chí trán ở giữa còn mơ hồ có chút hốt hoảng. Hắn không ngốc, ngược lại còn rất thông minh, nếu không cũng không khả năng bò cho tới bây giờ như vậy vị trí. Đến giờ phút này, hắn rất rõ ràng ý thức được mình như từ đắc tội những người đó rất có thể so Hà Chính Cần Hà phó tỉnh trưởng cũng lợi hại nhiều lắm. Cho nên chuyện này căn bản cũng không phải là hắn Trình Dương Tùng có thể nhúng tay, thậm chí, liền chính hắn bây giờ đều phải mong mỏi đối phương đừng giận cá chém thớt đến mình. Nếu không, coi như là lấy hắn Trình Dương Tùng hôm nay thân phận vậy rất có thể sẽ không ăn nổi bao đi, hậu quả hết sức nghiêm trọng. Ai thua thiệt là phúc, ngày thường Vạn Long thằng nhóc kia cũng có chút cản rỡ, cho nên lần này. Liền làm cho hắn cái dậy bảo đi, nghe vậy Hà Chính Cần Hà phó tỉnh trưởng than thở một tiếng, khẽ lắc đầu nói. Như vậy, chúng ta Trình Vạn Long Trình Đại Thiếu rất là bi kịch, không đợi được bất kỳ núi dựa lớn tới cứu hắn, ngược lại là ba hắn Trình Dương Tùng Trình Cục rất là bi kịch bị hắn cái này nghiệt tử liên lụy, ngày thứ hai vừa rạng sáng, trời còn chưa sáng, liền bị một cái ngành đặc biệt người tìm tới cửa, mang đi câu hỏi. Còn như sau đó mà, chính là một vị Trình họ Nguyên tỉnh Cục Văn hóa Nghệ thuật Cục trưởng, điều đảm nhiệm tỉnh đảng sử phòng nghiên cứu khoa trưởng tin tức lưu truyền ra. Sợ ngây người một bọn người. Mọi người đều biết đảng sử phòng nghiên cứu cái loại địa phương đó, hoàn toàn là sĩ đồ lãnh cung, dưỡng lão đất lành, mà bây giờ một vị rõ ràng ở trong mắt mọi người, có tiền đồ lớn nguyên tỉnh Cục Văn hóa Nghệ thuật Cục trưởng, lại có thể không giải thích được bị điều đi cái loại đó thanh thủy nha môn. Mặc dù đồng dạng là cấp chính sở, nhưng cái này ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Trong quan trường bất kỳ tin tức tổng là đặc biệt nhạy cảm, truyền bá được thật nhanh. Giống như Trình Dương Tùng loại này tỉnh cục quan lớn ngã ngựa vậy càng là mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm, cơ hồ ở chuyện này vừa ra tới, liền đã truyền khắp toàn bộ tỉnh Chiết Giang quan trường, đưa tới một phen động đất. Mà ở nơi này trong chấn động lớn nhất hẳn không ai bằng vẫn là Hà Chính Cần Hà phó tỉnh trưởng. Dẫu sao người khác có lẽ không biết Trình Dương Tùng tại sao lại đột nhiên xảy ra chuyện, nhưng là trong lòng của hắn nhưng lại không rõ lắm. Cái này... May là lấy Hà Chính Cần Hà phó tỉnh trưởng thân phận, làm hắn ở nghe được tin tức này thời điểm cũng không nhịn được trái tim phanh phanh nhảy loạn, thậm chí co quắp một mặt hoang đường, thần sắc trắng bệch. Nói phải trái, vốn là hắn cũng lấy là chuyện này đã kết thúc. Dẫu sao hắn liền như Tử Trình Vạn Long đều đã bị bắt, hơn nữa bọn họ bên này cũng không có bất kỳ động tác, một bộ thỏa hiệp nắm lỗ mũi chịu ý nghĩa. Theo lý thuyết loại trình độ này đã đủ cho đối phương mặt mũi chứ. Cho nên bỏ mặc đối phương là ai, cũng hẳn hả giận, đem một trang này vén lên lật qua liền chứ. Nhưng bây giờ, tỉnh Cục Văn hóa Nghệ thuật Cục trưởng, đường đường cấp chính sở hàm kim lượng 10 phần tỉnh cục quan lớn, nhưng bởi vì loại này không giải thích được chuyện bị người làm ầm ầm xuống ngựa điều đi đảng sử phòng nghiên cứu cái loại đó thanh thủy nha môn. Đây rốt cuộc là bực nào lai lịch khủng bố lại thất thường người, mới làm được làm ra được loại chuyện này con a. Hà phó tỉnh trưởng đầu đầy mồ hôi. Vào giờ phút này, hắn rốt cuộc rõ ràng mình lão thủ trưởng Tiêu lão gia tử tại sao phải tự mình cho hắn đánh tới vậy thông điện thoại. Có lẽ, nếu là không có vậy thông điện thoại, hắn Hà Chính Cần bây giờ tình cảnh, sợ rằng sẽ theo hắn vậy người bạn cũ Trình Dương Tùng, không kém nhiều ít đi. Thật may à, thật may. Nghĩ đến đây, may là Hà phó tỉnh trưởng cũng không nhịn được trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, thật lâu không nói. Còn như chuyện này một vị khác nhân vật chính, Trần Phi thì đã sớm đem chuyện này quên đi. Ngày thứ hai hắn cùng Quan Thi Âm, Chu Tâm Di các người ăn bữa cơm, lại đang ban đêm mời lên Đồng Kiến Huy, Quách Khôn cùng bạn cùng lứa tuổi cùng nhau nhiệt nhiệt nháo nháo karaoke liền một lần, ngày thứ ba Quan Thi Âm liền rời đi, bởi vì nàng kỳ nghỉ đã đến. Như vậy, Trần Phi tự nhiên lại lần nữa khôi phục đến cuộc sống bình thường, dẫu sao hắn cũng không quên mình lần này đến thành phố Đồng Châu tới, nhưng mà có chuyện đứng đắn muốn làm. Đó chính là Thanh Trúc Dược Thiện phường tỉnh Lỵ chi nhánh tìm một kiện thích hợp cửa hàng. Phi ca, Tiêu Hạo thằng nhóc kia đã đem thủ tục cũng làm xong, ngươi chỉ cần ký tên lên đây, Tiêu Thị tập đoàn đường Trường Xuân nhà kia cửa hàng, chính là của ngươi. Một ngày này, Đồng Kiến Huy tìm được Trần Phi, đồng thời còn mang tới một phần bất động sản chuyển nhượng hợp đồng. Đường Trường Xuân chính là tỉnh Lỵ thành phố Đồng Châu nhất trung tâm thành phố, vậy mấy con phố một trong tấc đất tấc vàng, hàm kim lượng 10 phần, chính là tất cả nhà khu vực giao tranh. Tiêu Hạo, thằng nhóc kia làm sao rồi tính, hắn không phải trước muốn hủy ước sao? Nghe vậy Trần Phi có chút kinh ngạc nói, hủy ước. Nghe vậy Đồng Kiến Huy cười nhạo một tiếng, chợt trong con ngươi hiện ra lau một cái sùng bái cùng thở dài nói, Phi ca, liền cậu hắn Tiêu Thiên Nhượng đều bị ngươi đánh rơi xuống ngựa, bây giờ cũng không biết vẫn còn ở kia đang đóng đâu, hắn Tiêu Hạo lá gan lớn hơn nữa, bây giờ cũng không dám hủy ngươi hẹn chứ. Rất hiển nhiên từ lần trước Tiêu Thiên Nhượng theo Tiêu Nam Sơn bị Phi báo mang đi sau đó, mọi người trong tầm nhìn liền lại cũng không có thấy hắn xuất hiện lại. Như vậy, thành tựu theo chi là núi dựa lớn Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu, hôm nay vô luận là ở Tiêu gia nội bộ, hoặc giả là bên ngoài bọn họ cái này tỉnh Chiết Giang nha nội vòng, địa vị cũng trực tiếp vừa rơi xuống ngàn trượng, rơi xuống tới đáy cốc, dĩ nhiên không thể nào còn dám hủy Trần Phi hẹn. Dĩ nhiên, coi như hắn, dám, sau lưng hắn Tiêu gia cũng không khả năng để mặc cho hắn làm như vậy đi. Chấm chấm, đi ngươi, thằng nhóc ngươi lúc nào sẽ trêu ghẹo ngươi, Tiêu Thiên Nhượng tên kia bị đánh xuống ngựa, là tự làm tự chịu tội có cần phải được hiểu không? Nghe vậy Trần Phi đầu tiên là sững sốt một chút rồi sau đó lườm một cái tức giận nói. Hì hì, ta đây không phải là sùng bái Phi ca ngươi sao? Phải biết Tiêu Thiên Nhượng đây chính là Tiêu Thị tập đoàn tổng giám đốc đều ở đây Phi ca ở trên tay ngươi tạch cái này còn không nghiêu bức sao? Bất quá, Phi ca ngươi cái gì đó dược thiện phường là chuyện gì xảy ra, ngươi chuẩn bị mở cái dược thiện phường? Đồng Kiến Huy hiếu kỳ nói, là ta bạn học cũ trước kia mở. Ta nắm lấy có chút ý tứ, lại tăng thêm ngày thường rỗi rãnh nhàm chán, liền quăng một ít tiền, làm tới vui đùa một chút. Nha, đúng rồi, ta cho ngươi vậy giữ lại một ít cổ phần, sau này dược thiện phường ở Đồng Châu khai trương sự việc nhớ giúp ta nhiều theo nhìn một chút. Trần Phi nói, thật. Đa tạ Phi ca, ngươi yên tâm, sau này vậy cái gì dược thiện phường chuyện hết thảy quấn ở trên người ta. Nghe vậy Đồng Kiến Huy một hồi kích động mừng rỡ, không chút do dự toàn ôm trên người nói. Cái này không là bởi vì cái gì cổ không cổ phần, có tiền hay không vấn đề, mà là hắn Đồng Kiến Huy ở Trần Phi Phi ca trong suy nghĩ địa vị vấn đề. Dẫu sao loại chuyện này mà Trần Phi có thể chủ động nhớ tới hắn, đây hoàn toàn đủ để chứng minh mình ở đối phương trong suy nghĩ, vẫn là có chút phân lượng như vậy, dĩ nhiên đáng kích động, mừng rỡ. Vậy thì tốt, qua hai ngày ta đem mấy cái khác người hùn vốn cũng gọi tới Đồng Châu, mọi người cùng nhau ăn một chút cơm, quen biết một chút, sau này cũng dễ làm chuyện. Đúng rồi, còn có chuyện mà, ngươi có cái gì không tốt thuốc đông y dược liệu đường dây? Trần Phi hoặc như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi, mới cho thuốc phường kích thước không nhỏ, hơn nữa trừ thành phố Đồng Châu nhà này chi nhánh ra chúng ta còn có kế hoạch ở Thông Vân, Kỳ ra cùng mấy thành phố cũng phải đồng thời mở cho nên, hẳn sẽ liên quan đến nguyên vật liệu cung ứng vấn đề. Chấm chấm ngoặc kép, thuốc đông y dược liệu. Nghe vậy Đồng Kiến Huy khẽ cau mày, rồi sau đó giống như là đột nhiên trước mắt sáng lên nói, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Phi ca ngươi nghe nói qua Thiên Hồng chế dược không? Thiên Hồng chế dược thật giống như có chút ấn tượng. Đây là, Trần Phi nghe vậy nhớ lại nói. Nước ta có top 10 chế thuốc xí nghiệp Thiên Hồng chế dược năm ngoái hạng xếp thứ 8, nhưng dù vậy, dõi mắt toàn quốc đồng loại xí nghiệp, bọn họ cũng hẳn coi như là đầu rồng, người xuất sắc. Nói tới chỗ này Đồng Kiến Huy hơi dừng lại một chút rồi sau đó lại nói, hơn nữa Thiên Hồng chế dược vẫn là chúng ta tỉnh Chiết Giang xí nghiệp trụ sở chính cũng ở đây chúng ta Đồng Châu. Hơn nữa ta còn nhớ, bọn họ thật giống như có quy mô rất lớn thuốc đông y trồng trọt căn cứ cùng với dã ngoại người hái thuốc đoàn đội. Cho nên Phi ca ngươi nếu là cần thuốc đông y dược liệu, không ngại tìm bọn họ thử một chút. Ta và ông chủ bọn họ đứa nhỏ tử là bạn học có thể trực tiếp tìm hắn an bài. Hắn cuối cùng lại bổ sung, vậy thì thật là tốt, lúc nào, nếu không ngay bây giờ chứ. Nghe vậy Trần Phi dứt khoát lựa ngày không bằng gặp ngày, chuẩn bị trực tiếp đi đem chuyện này quyết định. Dĩ nhiên, hắn ngược lại cũng không phải thật vì thuốc gì thiện tiệm đường dây nguồn, mà là hắn gần đây suy nghĩ cần một nhóm hiếm thấy dược liệu chân quý tới chế biến tăng lên thực lực thuốc. Hắn ở đó vị tu chân giới cao nhân trong truyền thừa tìm được một phần toa thuốc tựa hồ có thể tăng nhanh hắn tam dương chân hỏa kiếm khí ngưng tụ tốc độ, làm hắn rất động tâm. Bất quá vậy toa thuốc tại tu chân giới mặc dù hơi có vẻ bình thường, nhưng ở trên trái đất này, nơi dược liệu cần thiết vật liệu, vậy vẫn là hơi có chút thiên môn, cho nên liền chính hắn cũng không thể nói có thể hay không góp đủ tìm được, cho nên muốn tìm kiếm nhân sĩ chuyên nghiệp. Dẫu sao nghiệp có chuyên về một môn mà. Rất nhiều thuốc đông y xí nghiệp cũng biết thuê hàng loạt người hái thuốc qua lại ở rừng sâu núi thẳm ở giữa thu thập thuần thiên nhiên thuốc đông y dược liệu, những thứ này đều là đại tự nhiên ngỗi bảo, giá trị vạn kim. Nói không chừng trong đó có hắn yêu cầu. Bây giờ, cũng được đi, Thiên Hồng chế dược trụ sở chính ở khu thành phố bên ngoài công nghệ cao vườn khu bên kia, chúng ta từ nơi này đã qua hẳn cần 1-2 tiếng. Đồng Kiến Huy mở miệng nói, 1-2 tiếng, được rồi, trước lại xem nói sau. Trần Phi nghe vậy gật đầu một cái. Một lát sau, một chiếc Audi màu đen hướng nội thành bên ngoài đi tới. Cùng lúc đó, thành phố Đồng Châu nào đó cổ sắc thơm ngát bên trong trà lâu, có 2 vị tuổi già sức yếu cụ già đang ở trong đó ngồi đối diện trước uống trà. Một người trong đó 2 tấn muối tiêu, ánh mắt nhưng phá lệ sắc bén, giống như mắt ưng vậy, chính là trước vị kia họ Nguyễn ông già. Mà một ông cụ khác không phải người khác, lại có thể chính là Trần Phi sư phụ, Minh Đạo Xuyên Minh Bá. Hắn nhìn mình sư đệ nhàn nhạt nói, ta không phải để cho ngươi chớ quấy rầy chúng ta sao? Ngươi tại sao lại quên? Ta cũng không muốn à, nhưng mà sư huynh, vương số mệnh khó vi phạm. Ai, chuyện này ngươi thật muốn như vậy cố chấp sao? Nghe vậy họ Nguyễn ông già cười khổ một tiếng, nói, lời giống vậy ta đã không muốn lặp lại rất nhiều lần. Hơn nữa trước ta đặc biệt đi kinh thành tìm lão thái gia nói chuyện thời điểm, ngươi hẳn cũng ở tại chỗ chứ? Minh Đạo Xuyên Minh Bá từ từ để ly trà trong tay xuống, đục ngầu con ngươi nhìn lướt qua sư đệ của mình, rồi sau đó nhàn nhạt nói. Cách cái này. Họ Nguyễn mắt ưng ông già nghe vậy lúng túng cười một tiếng, đi theo một mặt không biết làm sao, nhưng mà sư huynh, bây giờ lão thái gia miệng gió lại thay đổi. Hắn để cho chúng ta tiếp Lâm Nha đầu hôi, tiếp Tiểu Linh trở về. Ha ha, ta xem các người là vì Trần Phi thằng nhóc kia chứ. Nhưng mà Minh Đạo Xuyên Minh Bá nhưng trực tiếp đem cắt đứt, lãnh đạm nói. Sư huynh. Nghe vậy họ Nguyễn mắt ưng ông già nhưng trực tiếp đem ly trà hướng trước mặt trên bàn một đặt, trên mặt vậy lau không biết làm sao, vẻ cười khổ dần dần nhạt đi, cướp lấy cũng là một loại nghiêm túc, hắn chậm rãi nói, bỏ mặc nói thế nào, hắn cuối cùng là kinh thành lão Trần gia một thành viên chứ. Huyết mạch tình nồng tại nước, chẳng lẽ ngươi chưa thấy được ngươi hiện ở đây sao, làm có hơi quá. Qua, ta có thể chưa thấy được. Nghe vậy Minh Đạo Xuyên Minh Bá lộ vẻ rất bình tĩnh, có thể cái loại đó bình tĩnh nhưng khó hiểu càng làm cho người gai đâm, rợn cả tóc gáy. Họ Nguyễn ông già cũng không nhịn được hơi biến sắc. Chỉ gặp hắn nhìn họ Nguyễn ông già hai tròng mắt, sư đệ vậy không gọi, trực tiếp lãnh đạm không ngừng kêu kỳ danh, Nguyễn Kinh, ta và ngươi lập trường không giống nhau, cho nên chớ đem trong lòng ngươi những cái kia cong cong đạo đạo đi trên người ta bộ. Ngươi hẳn rất rõ ràng, Tiểu Linh giống như là con gái ta không thể nào để cho nàng bị ủy khuất. Vậy làm sao có thể kêu ủy khuất? Lão thái gia đều đã nguyện ý chối mình ban đầu, muốn lần nữa tiếp nhận Lâm Nha đầu trở về, chứ nói chi là còn có Trấn Quốc như vậy một cái kẹp ở trong tình thế khó xử, người vô tội. Họ Nguyễn ông già có chút không phục, người vô tội, chỉ bằng hắn cũng phối hợp, có thể nói tới chỗ này, Minh Đạo Xuyên Minh Bá lại đột nhiên nổi giận, hắn chính là một hèn nhát. Có hắn như thế làm người đàn ông, làm trượng phu sao? Nếu không phải Tiểu Linh che chở hắn, không cho phép ta làm như vậy. 20 năm trước ta liền muốn tệ hết cho hắn mạng. Thứ gì, hừ, còn nữa, Nguyễn Kinh ngươi nói cho ta cái này không kêu ủy khuất tên gì. 20 năm trước liền bởi vì lão thái gia một câu nói, Tiểu Linh cũng chỉ có thể ảm đạm rời đi kinh thành, hơn nữa còn là cô nhi quả mẫu, một thân một mình mang một mấy tuổi lớn đứa trẻ. Bây giờ 20 năm trôi qua, lão thái gia lại một câu nói, liền muốn để cho nàng trở về, đây coi là cái gì. Thương hại, vẫn là cảm thấy nàng sinh một hữu dụng nhi tử, lại có giá trị lợi dụng ầm. Nói từ chỗ này Minh Đạo Xuyên Minh Bá lại là vỗ lên bàn một cái, bàn gỗ lên tiếng đáp lại mà rách hóa là phấn vụn, đột nhiên thần sắc lạnh lùng đứng lên, uy nghiêm nói, Nguyễn Kinh, đây là ta cảnh cáo ngươi một lần cuối. Lời giống vậy ta không muốn lặp lại một lần cuối cùng. Nếu không ta sẽ trở mặt nếu không người, coi như đối tượng là ngươi, cũng giống vậy. Một thoáng ở giữa coi như là họ Nguyễn mắt ưng ông giả thứ nhân vật như vậy, cũng giống như ngay tức thì đặt mình vào địa ngục kinh khủng vậy, có khổng lồ áp lực đè ở trên người hắn, giống như núi cao vậy nặng nề, làm hắn bỗng nhiên biến sắc con ngươi co rúm một cách, thậm chí ngay cả hô hấp cũng xốc xếch. Bất quá cái này khổng lồ áp lực tới cũng nhanh đi cũng nhanh. đi theo liền gặp hắn trán hơi đổ mồ hôi, cười khanh khách yên lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu nở nụ cười khổ, nói, người lão này, thật là ai? Được rồi, chuyện này ta sau này không nhắc lại, tận lực trì hoãn nữa. Bất quá trấn quân hắn nhi tử bây giờ tình huống rất không ổn, đã đến nguy hiểm nhất thời khắc quan trọng nhất. Vì thánh đường những lão gia hỏa kia thậm chí liền liền tuần lôn cũng bó tay, bất quá hắn nhưng cho lão thái gia tiến cử một vị tỉnh chiết giang thành phố Bắc Sơn họ Trần thần y. Họ Nguyễn ông già quan sát mình sư huynh sắc mặt càng nói càng nhỏ thanh. Đây là nếu là có kinh thành vòng cụ già ở đây, nghe được họ Nguyễn mắt ưng ông già trong miệng khạc ra trấn quân hai chữ sau đó, sợ rằng sẽ lớn thất kinh. Bởi vì ở kinh thành có tư cách bị hắn như vậy nhắc tới, hơn nữa còn họ Trần, tên là trấn quân. Sợ rằng cũng chỉ có một vị kia liền chứ. Trần trấn quân, kinh thành nào đó bộ thường vụ phó bộ dài, cũng là trước mắt đổi khóa có khả năng nhất cạnh tranh bộ trưởng vị một trong người được đề cử. Thành tựu kinh thành Trần gia trong đời thứ ba người xuất sắc, hắn cùng một vị khác Trần gia thứ đệ tam đàn ông, Trần Trấn Quốc cùng xưng là Trần gia song hổ, vô luận là ở kinh thành, hoặc giả trên chính đàn, cũng thanh danh cực lớn. Đây mới là lão gia tử lại để cho ngươi tới mục đích thực sự chứ. Minh đạo xuyên minh bá nhìn lướt qua sư đệ của mình, lại mặt không cảm giác chậm rãi ngồi xuống, lãnh đạm nói. Nghe vậy họ Nguyễn mắt ưng ông già có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, tóm lại là máu nồng tại nước, thêm nữa nói, Trấn quân nhi tử luôn là vô tội chứ. Lần này Minh đạo xuyên minh bá ngược lại là không có phản bác, bởi vì quả thật đứa trẻ luôn là vô tội. Còn có ta lần này tới mục đích thực sự cũng không phải làm cho này cái, mà là chúng ta tổ truy xét được một chuyện mà. Có thể nhưng vào lúc này, họ Nguyễn mắt ưng ông già lại đột nhiên giọng trịnh trọng lên, nhìn Minh đạo xuyên minh bá mặt đầy nghiêm túc nói, sư huynh ngươi còn nhớ không nhớ, nửa tháng trước chưa từng nhai sơn tin tức truyền đến. Ngươi nói là vô nhai cung bị diệt môn sự việc. Nghe vậy Minh đạo xuyên minh bá khẽ cau mày, chậm rãi dù gì nói, ta nhớ vô nhai cung lão tổ Lý Bát Thông còn chưa có chết chứ. Hơn nữa lão nhân kia 20 năm trước liền đã đạt đến cổ võ giả tiên tiên trung kỳ cảnh giới, làm sao biết? Bị diệt môn liền đâu? Vô nhai cung chính là hoa hạ cổ võ giả vòng tiếng tăm lừng lẫy võ học đại tông đại phái, có chí ít hai vị cổ võ giả tiên thiên cường giả chấn giữ, thậm chí một vị trong đó vô nhai cung lão tổ Lý Bát Thông, lại là sớm ở 20 năm trước liền đã đạt đến cổ võ giả tiên thiên trung kỳ cảnh giới, nội tình sâu dày vô cùng, xa không phải cái gì, 11 đại nhị lưu cổ võ giả tông môn chi lưu. Có thể coi như nhau, chênh lệch lộ ra thấy rõ. Trên thực tế, cái gọi là 11 đại nhị lưu cổ võ giả tông môn chi lưu ở chân chân chính chính cổ võ giả trong vòng người trong mắt thật ra thì cũng chính là loại cười nói. Cũng chỉ có vô nhai cung loại này chân chính trên ý nghĩa cổ võ giả trong vòng võ học đại tông đại phái mới có thể làm cho trong vòng người cảm nhận được lực uy hiếp cùng với lực chấn nhiếp. Mà tương tự với vô nhai cung loại này tồn tại bị trong vòng người ta gọi là ẩn môn. Chẳng qua là ngay tại nửa tháng trước, vô nhai cung loại này đồ vật khổng lồ tồn tại nhưng lại có thể không giải thích được bị người cho diệt môn. Này thì tin tức vừa ra cơ hồ toàn bộ võ lâm cũng một mảnh xôn xao, lòng người bàng hoàng, không dám tưởng tượng đến tột cùng là lai lịch gì lão quái vật hoặc thế lực lại có thể làm ra loại chuyện này mà. Dẫu sao đây chính là vô nhai cung à? Cho nên Minh đạo xuyên minh bá tự nhiên sẽ không xa lạ chuyện này, thậm chí vậy rất kinh ngạc. Vì nói lấy hắn thực lực giống vậy cũng có thể thần không biết quỷ không hay làm được loại chuyện này mà, nhưng vấn đề là loại này đồ sát người toàn tông cửa trên dưới tàn nhẫn thủ đoạn có phải hay không có chút quá mức. Hắn quả thật còn chưa có chết, bất quá vô nhai cung bị diệt môn sau đó, người chúng ta nhưng ở vô nhai cung nào đó tòa trong mật thất phát hiện hắn thi thể hơn nữa. Còn bị hút khô, nghe được mình sư huynh líu díu thanh, họ Nguyễn mắt ưng ông già đột nhiên thở một hơi thật dài, chậm rãi nói. Hút khô, nghe vậy Minh đạo xuyên minh bá ra mặt mãnh run một cái. Ừ, nhận được sau khi tin tức này, ta cũng bị sợ hết hồn. Xem ra, lại có người đang tu luyện cái loại đó phệ nhân máu tươi ma không? Họ Nguyễn mắt ưng ông già một mặt ngưng trọng nói. Có thể phệ nhân máu tươi ma không, không nghĩ tới lại trọng xuất giang hồ, loại trình độ đó cũng không phải là đùa giỡn. Phệ nhân máu tươi ma không? Nghe vậy coi như là Minh đạo xuyên minh bá đều có chút trầm mặc thần sắc hơi ngưng trọng. Bởi vì hắn rất rõ ràng nhớ trên lịch sử cái loại đó có thể phệ nhân máu tây ma công tổng cộng lú đầu qua 3 lần, tất cả tạo ra được liền làm người ta sợ hãi thịt sống phong huyết mưa, không biết chết bao nhiêu người, gây ra nhiều lộn xộn, thậm chí cũng có thể gọi là võ lâm 3 lần hạo kiếp. Không nghĩ tới, vậy ma công lại có thể lại xuất hiện. Mặc dù bây giờ chẳng qua là chúng ta suy đoán, bất quá, phía trên đã cao độ coi trọng. Hơn nữa bây giờ đã có chút dấu vết, họ Nguyễn mắt ưng lão giả nói, à cái gì dấu vết? Nghe vậy Minh đạo xuyên minh bá trong mắt đục ngầu đột nhiên bắn ra lau một cái mũi nhọn nói. Chấm chấm, hổ báo đường, La Tôn, là hắn. Cùng lúc đó, Trần Phi còn có Đổng Kiến Huy đã lái xe tới Thiên Hồng chế dược trụ sở chính. Và không phóng khoáng tam lưu xưởng nhỏ, công ty ví ra so với, nên xí nghiệp đổ quả thật gọi là đầu rồng tỉnh mong đợi. Không chỉ có đại khí bàng bạc, đất đai cực kỳ rộng lớn, hơn nữa toàn bộ xí nghiệp công xưởng tọa lạc khu vực trong phạm vi, sạch sẽ còn rất sạch sẽ ngăn nắp, không chút nào nhăn nhíu bẩn thỉu kém, cho người ấn tượng đầu tiên cảm giác rất tốt. Phi ca, bạn học ta nói hắn không có ở đây thành phố Đồng Châu, bất quá hắn đã gọi điện thoại thông báo anh hắn tới, muốn bọn chúng ta một chút, hẳn lập tức tới ngay. Ta đi trước đi nhà vệ sinh, tiến vào Thiên Hồng chế dược tiếp đãi cao ốc, Đổng Kiến Huy mở miệng nói, ừ, đi đi. Ta ở nơi này chờ ngươi. Nghe vậy Trần Phi gật đầu một cái, chuẩn bị ngay tại bên trong cao ốc vì tiện tìm một chỗ ngồi chờ. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo kinh ngạc thanh âm đột nhiên từ sau lưng hắn vang lên, Trần Phi. Hẳn là ngươi chứ, ta không nhìn lầm. Nghe vậy Trần Phi sững sốt một chút, không nghĩ tới lại có thể ở cái này còn có thể đủ đụng gặp người quen. Chợt nghiêng đầu đi, chỉ gặp một vị tây trang cà vạt hơn 20 tuổi người tuổi trẻ đang đứng ở sau lưng hắn, trên cổ tay mang một khối hết sức bắt mắt Rolex tên đồng hồ, hơi có mấy phần nhân sĩ thành công hình dáng. Toàn Bác Huy, là ngươi, tốt nghiệp trung học sau đó chúng ta thật giống như rất lâu không gặp chứ. Đang nhìn biết mặt mũi của đối phương sau đó, Trần Phi rốt cuộc hồi tưởng lại cái này thật giống như là hắn bạn học trường cấp 3 Toàn Bác Huy. Nghĩ đến đây hắn đưa tay ra muốn cùng đối phương cầm nắm chặt. Dẫu sao là bạn học cũ, không khỏi trong lòng sẽ có thân cận ý, là thời gian rất lâu không gặp ngươi mấy năm này cũng không tệ lắm phải không? Ta tốt nghiệp trung học sau liền không tiếp tục lên đại học, chạy tới Đồng Châu lăn lộn mấy năm, vận khí tốt bây giờ phối hợp được cũng không tệ lắm. Toàn Bác Huy ngược lại là cười đưa tay ra cùng Trần Phi cầm đi theo, lại đột nhiên giọng nói vừa chuyển, hơi có mấy phần khoe khoang ý vị như có như không nói. Còn có thể quơ quơ trong tay hắn vậy bắt mắt Rolex tên đồng hồ. Rất hiển nhiên, bạn học cũ lâu không gặp mặt mà hắn mấy năm gần đây làm ăn, lại phối hợp được không tệ, cho nên không nhịn được nghĩ ở lão trước mặt bạn học khoe khoang một chút tú tú yêu Việt. Nghe vậy Trần Phi không khỏi khẽ mỉm cười, đổ cũng không để ý đối phương loại này tận lực khoe khoang cảm giác yêu Việt. Dẫu sao nhân vô thập toàn, liên liên chính hắn có lúc cũng không phải là như vậy. Mà ở thấy Trần Phi nghe vậy cái loại đó vẻ mặt bình thản, ngược lại thì Toàn Bác Huy hơi ngẩn ra, có chút ngượng ngùng, sờ một cái đầu, nói xin lỗi, ngươi nhìn ta cái này ta miệng sặc sỡ thói quen. Ngươi tới bên này cũng là nói chuyện làm ăn, coi là vậy đi, ngươi còn nhớ Trương Long sao? Chính là lúc đi học ngồi ta sau bàn cái đó. Hắn mở ra một nhà dược thiện phường, ta nắm lấy có chút ý tứ, liền quăng một ít tiền, và hắn cùng nhau làm. Nghe vậy Trần Phi cười giải thích mỉm cười nói. Dược thiện phương, vậy ngược lại không tệ, hạng mục gần đây phương diện này nghề rất hăng say, ta làm bây giờ sự việc cũng cùng cái này có chút quan hệ. Toàn Bác Huy cười nói, à, là cái gì? Trần Phi nghe vậy có chút hiếu kỳ nói. Là liên quan tới thuốc đông y dược liệu phương diện, Phi ca ta trở về. Xin lỗi chờ ngươi chờ lâu, ồ vị này là bạn ngươi. Ngay vào lúc này Đổng Kiến Huy đi xong phòng vệ sinh trở về, nhìn Trần Phi khó hiểu xuất hiện Toàn Bác Huy ngẩn ra nói, ừ, đây là ta bạn học trường cấp 3 Toàn Bác Huy. Nghe vậy Trần Phi gật đầu một cái, cho hai bên giới thiệu nói, Bác Huy, đây là Đổng Kiến Huy. Ngươi kêu hắn A Huy là được, ngươi nói gì vậy, Đổng tiên sinh ngươi tốt, ta là Toàn Bác Huy, rất hân hạnh được biết ngươi. Nghe vậy Toàn Bác Huy liếc Trần Phi một cái, đưa tay ra nhiệt tình hướng Đổng Kiến Huy mở miệng nói. Rất hiển nhiên, cho dù là bạn học cũ bằng hữu, hắn vậy tương đương cho mặt mũi. Ngươi khỏe ngươi tốt, ta là Đổng Kiến Huy, rất hân hạnh được biết ngươi. Rất hiển nhiên Toàn Bác Huy loại này cử động cho Đổng Kiến Huy ấn tượng đầu tiên rất tốt, đi theo liền gặp hắn đưa tay ra cười lên. Đinh đinh, nhưng vào lúc này Toàn Bác Huy trên mình đột nhiên truyền tới chuông điện thoại di động vang lên thanh âm, làm hắn hơi ngẩn ra, rồi sau đó lộ ra lau một cái xin lỗi vẻ nói, xin lỗi, ta nghe điện thoại trước. Chợt liền gặp hắn nghiêng đầu qua cầm ra điện thoại, nhấn trong tay trên màn ảnh mặt tiếp thông phím ấn. Này, Lưu ca sao? Là ta là Tiểu Toàn, đúng, ngươi xem ngươi bây giờ có không có ở đây, ta đã đến công ty các ngươi tiếp đãi đại lâu. Nghe được mơ hồ truyền tới lời như vậy tiếng nói, Đổng Kiến Huy hơi ngẩn ra theo bản năng nhìn Trần Phi một cái. Người sau nhất thời khẽ gật đầu lại lắc đầu ý thức là xem tình huống rồi hãy nói. Huy, Lưu ca, hừ, đồ chơi gì, có thể nhưng vào lúc này, Toàn Bác Huy bên kia nhưng tình huống đột biến, thần sắc có chút không tốt xem hướng về phía điện thoại di động cho ăn hai tiếng, chợt không nhịn được mắng một tiếng, một mặt buồn rầu, hình như là bị người cúp điện thoại. Thấy tình cảnh này, Trần Phi con mắt hơi chớp mắt, mở miệng nói, Bác Huy, chuyện gì xảy ra, có chuyện gì? Ai, để cho các người chế giễu, cháu trai kia thật không chỗ nói. Nghe vậy Toàn Bác Huy tủng kéo đầu buồn rầu một tiếng, rồi sau đó cưỡng ép lên tinh thần, cười cười nói, được rồi, không có chuyện gì. cũng không phải chuyện ghê gớm gì tình. Bất quá hắn nói cũng còn chưa nói hết, liền bị Trần Phi cắt đứt nghiêm túc nói, bạn học cũ ta nói ngươi như vậy có thể cũng có chút khách khí. Kết quả chuyện gì, nói ra nghe một chút, nói không chừng chúng ta có thể giúp được gì đâu. Không sai, Toàn lão ca ngươi đừng khách khí như vậy. Ta ở nơi này Thiên Hồng chế dược có người quen, kết quả chuyện gì xảy ra, nói ra nghe một chút. Nghe vậy Đồng Kiến Huy vậy mở miệng nói. Toàn Bác Uy cho hắn ấn tượng đầu tiên không tệ, cộng thêm còn có Trần Phi tầng quan hệ này, bây giờ đối phương tựa hồ gặp phiền toái gì, hắn tự nhiên cũng muốn giúp một tay. Dù sao lấy hắn đường đường Đồng Kiến Huy Đồng đại thiếu thân phận, ở nơi này thành phố Đồng Châu, lớn hơn nữa chuyện vậy không phải là như vậy sao? Đồng lão đệ ngươi ở nơi này Thiên Hồng chế dược có người quen. Nghe vậy Toàn Bác Uy dâng lên một chút hy vọng, đi theo mở miệng nói, là như vậy. Nguyên lai Toàn Bác Uy tốt nghiệp trung học đi tới nơi này Thịnh hội thành phố Đồng Châu, sau đó, cái đầu tiên đầu chồng đi vào được làm mặt chính là có liên quan tại hoang dại trung thảo dược thu thập. Hắn cùng sư phụ, là trong nghề rất nổi danh người hái thuốc, hơn nữa thủ hạ còn có 7-8 cái đi theo hắn người hái thuốc, đặc biệt qua lại ở rừng sâu núi thẳm hoang dã đầm lớn ở giữa thu thập hoang dại chân quý trung thảo dược, sau đó chuyển tay bán cho tất cả đại trung thuốc xí nghiệp, lấy này để đổi lấy cách xù lời. Bất quá loại này được làm nhất là người hái thuốc cũng không phải là một sớm một chiều là có thể xứng chức, chưa nói chi là Toàn Bác Uy loại này nửa đường xuất ra, nguồn gốc quá cạn, căn bản không cách nào trong vòng thời gian ngắn làm được trở thành một người một mình đảm đương một phía người hái thuốc. Bất quá, hắn mặc dù kinh nghiệm, nội tình không đủ, nhưng lại đầu óc linh quang, rõ ràng hợp tác mới có thể được lợi nhiều tiền đạo lý. Nguyên lai mặc dù sư phụ hắn vậy đồng lứa người hái thuốc mặc dù sẽ hái thuốc nhưng đối với tới tay hoang dại chân quý trung thảo dược nhưng là đại đa số đều là bán tống bán tháo. Bởi vì người già thực sẽ không tiêu thụ. Cho nên hắn nhìn đúng cái này không cản trở thuyết phục hắn sư phụ cùng với sư phụ hắn thủ hạ thúc thúc bá bá để cho bọn họ đem đào được hoang dại trung thảo dược tiêu thụ quyền giao đến ở trên tay hắn, sau đó hắn lại tìm tới Thiên Hồng chế dược muốn cùng đối phương nói chuyện hợp tác. Vốn là hết thảy các thứ này cũng rất thuận lợi, nhưng bây giờ, nhưng chui ra một cái không chỗ nói người. Vốn là chúng ta tất cả hết thảy cũng nói xong, có thể cháu trai kia lại đột nhiên trở quẻ, muốn đem giá cả đè xuống. Bởi vì hắn biết ta lần này trở về thời gian có hạn, đã không thời gian lại đi tiếp xúc những người khác. Toàn Bác Uy giận dữ mở miệng nói, một mặt không biết làm sao. Phải biết đây chính là hắn lần đầu tiên cầm sư phụ hắn, còn có sư phụ hắn thủ hạ thúc thúc bá bá khổ cực đào được hoang dại chân quý trung thảo dược trở về tiêu thụ, nếu như làm hỏng, vậy hắn nào còn có mặt mũi lại đi mở lần thứ hai như vậy miệng. Đến lúc đó, hắn thật vất vả bắt được cái này kiếm tiền con đường, sẽ phải hóa là một quầy phao ảnh, chân thực không cam lòng à. Nguyên lai là như vậy, cái này dễ thôi. Vừa vặn ta bên này vậy cần số lớn hoang dại chân quý trung thảo dược, nếu không, dứt khoát ngươi trực tiếp bán cho ta được. Phương diện giá tiền ngươi yên tâm, bất quá, Bác Uy ngươi có thể bảo đảm đều là chân quý hàng sao. Quá thông thường hoang dại thuốc đông y đến ta cái này cũng không bao lớn dùng. Nghe được bạn học cũ nói, Trần Phi lại đột nhiên nói như vậy nói. Phải biết hắn bây giờ cũng không thiếu tiền, mà thiếu chính là các loại hoang dại chân quý hoặc là thiên môn trung thảo dược. Bởi vì những thứ đó có thể cầm tới để cho hắn cho bệnh nhân chế thuốc, có thể làm cho hắn chế biến có thể tăng lên thực lực thuốc, tăng lên thực lực bản thân, tóm lại càng nhiều càng tốt. Cho nên làm hắn vừa nghe đến mình bạn học cũ trong tay, lại có một loại hoang dại chân quý trung thảo dược, hắn liền không hề nghĩ ngợi đến, liền chuẩn bị tự mua xuống. Dù sao hắn vậy không trông cậy vào trong tay đối phương hoang dại chân quý trung thảo dược, tất cả đều là hắn mong muốn, nhưng chỉ cần có như vậy một lượng kiện là đủ rồi. Tóm lại gom ít thành nhiều càng tốt mà. Bán cho ngươi, Trần Phi ngươi không có nói đùa chớ, ta trong tay nhóm dược liệu kia, nếu là thật muốn bán, có thể không tiện nghi, ít nhất được số này. Mà nghe được Trần Phi lời nói này, Toàn Bác Uy sững sốt hồi lâu, lúc này mới chậm rãi có chút phục hồi tinh thần lại, đưa ra một ngón tay nói. 10 triệu, nghe vậy Trần Phi nghi ngờ hỏi. Cái gì 10 triệu, là 1 triệu. Thằng nhóc ngươi lúc nào giọng đổi lớn như vậy, há miệng sẽ tới. Nghe vậy Toàn Bác Uy đảo cặp mắt trắng dã nói. 10 triệu, nếu là hắn nhóm hàng kia thật trị giá 10 triệu kia còn cần như thế khắp nơi cầu cha nói với nãi nãi bán à, sớm bị người đạp phá cửa nhà. Hơn nữa thuốc bắc mà thôi, đâu có thể nào trị giá nhiều như vậy. 1 triệu. Chờ lát nữa ta cùng ngươi đi xem hàng đi, nếu là không thành vấn đề, 1 triệu liền 1 triệu. Nghe vậy Trần Phi ánh mắt đều không nháy mắt một chút giống như đang cùng người nói mấy trăm khối, làm ăn lớn, như nhau. Bất quá nói phải trái, bây giờ ở hắn trong mắt 1 triệu, hình như là theo mấy trăm khối không nhiều lắm khác biệt. Thật. Vậy chúng ta bây giờ có thể nói xong rồi, chờ lát nữa ngươi có rảnh rỗi, ta liền mang ngươi đã qua xem hàng. Phẩm chất phương diện ngươi yên tâm, tuyệt đối không thành vấn đề, tuyệt đối là trên thị trường hiếm có tinh phẩm. Nghe vậy Toàn Bác Uy rất hiển nhiên sững sốt thật là lớn một chút, lúc này mới kinh ngạc bừng tỉnh, kích động nói. Dẫu sao hắn lần này nếu là có thể đem mang tới dược liệu thành công tiêu thụ đi ra ngoài, hơn nữa cố quyết định đường dây tiêu thụ mà nói, vậy con đường này coi như là bị hắn hoàn toàn mở ra. Mà đây đối ứng hồi báo cũng sẽ là kinh người. Bất quá rất hiển nhiên hắn quả thật cũng không nghĩ tới, mình cái này hay nhiều năm không gặp bạn học trường cấp 3, bây giờ lại có thể giọng lớn như vậy, 1 triệu hạn mức giao dịch thật giống như ánh mắt nháy mắt đều không nháy mắt là có thể như vậy tùy tùy tiện tiện nói ra, đây quả thực. Có chút làm hắn quá khó tin à, Fikata đi nhận cú điện thoại. Hình như là của bạn học Takaka tới, nhưng vào lúc này Đồng Kiến Huy đột nhiên mở miệng nói, rồi sau đó rời đi. Một lát sau, liền gặp hắn dẫn một vị gương mặt tư thái hơi có mấy phần khí độ, nhìn như khí vũ hiên ngang, mang mắt kiếng gọng vàng người tuổi trẻ từ tiếp đãi cao ốc bên ngoài đi vào. Mà ở thấy vậy cho người Trần Phi hơi ngẩn ra. Ninh Huynh. Bởi vì người nọ không phải người khác, chính là trước tại trên máy bay cùng Trần Phi từng có ngắn ngủi tiếp xúc Ninh An Phủ Ninh gia, Ninh Thụ Thành. Trần Huynh, mà ở thấy Trần Phi, Ninh Thụ Thành vậy ngẩn người, không nghĩ tới lại là người quen. Chữ đại ca Phi ca, nguyên lai các ngươi quen biết à? Thấy tình cảnh này, Đồng Kiến Huy có chút bất ngờ nhưng lại cảm thấy thật giống như theo lý như vậy vậy. Nếu là người quen, sự tình kia hẳn dễ làm nhiều. Biết là biết, bất quá Ninh Huynh ngươi không phải Bách Thảo Đường bác sĩ sao? Làm sao, nghe vậy Trần Phi gật đầu một cái, nhưng lại có chút nghi ngờ. Bách Thảo Đường đó là gia gia ta hứng thú nghề tay trái, ta ngày thường không có chuyện gì, lại thích trung y, cho nên sẽ ở đó trên danh nghĩa đi làm. Trên thực tế cái này Thiên Hồng chế dược mới là chúng ta Ninh gia chân chính sản nghiệp. Vị bằng hữu này là, Ninh Thụ Thành cười giải thích lại bỗng nhiên nhìn về Toàn Bác Uy nói. Đây là ta bạn học trường cấp 3 Toàn Bác Uy. Bác Uy, vị này là Ninh Thụ Thành Ninh Huynh, Trần Phi giới thiệu nói. Nguyên lai là Ninh Đại Thiếu, người tốt rất vui gặp. Toàn Bác Uy nhất thời có chút kích động vậy có chút khẩn trương. Đưa tay ra muốn theo như đối phương cầm nắm chặt. Bởi vì làm nghề quan hệ, hắn đương nhiên biết rõ Thiên Hồng chế dược Ninh Thụ Thành Ninh Đại Thiếu là nhân vật nào, lại không nghĩ rằng Trần Phi có thể và đối phương biết đây quả thực quá ra ngoài ý liệu của hắn. Nơi nào, ngươi quá khách khí. Ninh Thụ Thành cười đưa tay ra cùng Toàn Bác Uy cầm, sau đó ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, mỉm cười nói, mấy vị, nếu không chúng ta đi phía trên phòng làm việc trò chuyện. Trần Huynh, ta nghe gặp Kiến Huy nói, ngươi muốn cùng chúng ta Thiên Hồng chế dược nói chuyện làm ăn. Ừ, đi lên nói đi. Nghe vậy Trần Phi khẽ gật đầu, rồi sau đó đi theo Ninh Thụ Thành đi tới Thiên Hồng chế dược cao tầng phòng làm việc. Uống gì, lại tới đến một gian phong cách cao nhã tư nhân phòng làm việc sau đó, Ninh Thụ Thành quen cửa quen nẻo đi tới nào đó kệ sách cạnh phía trên thả có thật nhiều chủng loại bất đồng lá trà cùng với một tòa khảm nạm kiểu tủ lạnh. Bên trong có các loại rượu cùng với nước trái cây đồ uống, chủng loại nhiều. Ninh Huynh ngược lại là biết hưởng thụ. Ta tự để đi, Trần Phi thấy vậy cười lên tiếng, sau đó đi tới vậy tủ lạnh trước cầm một chai thức uống lạnh. Hiển nhiên hắn cũng không thích uống trà. Chúng ta vậy tự để đi. Thấy tình cảnh này Đồng Kiến Huy còn có Toàn Bác Huy tất cả tự mình ra tay cơm no áo ấm đứng lên. Mỗi người rót một ly trà hoặc là cầm một chai thức uống lạnh hoặc đồ uống. Ninh Huynh, là như vậy, chúng ta ngày hôm nay tới đây là vì. Thấy vậy Trần Phi dứt khoát vậy lười được vòng vo, vừa uống làm người ta sảng khoái thức uống lạnh vừa nói nổi lên liên quan tới dược thiện phương thuốc đông y dược liệu đường dây sự việc. Liên chuyện này. Nhưng mà sau khi nghe xong Ninh Thụ Thành Ninh Đại Thiếu nhưng lắc đầu cười một tiếng, trêu ghẹo nói, liên chút chuyện nhỏ này mà kia đáng hai vị đích thân tới, tùy tiện gọi điện thoại, để cho chúng ta an bài một chút là được. Ta cũng không muốn các người trồng trọt căn cứ bên trong những cái kia tây bối hàng. Tốt nhất là hoang dại thuần thiên nhiên, như vậy làm được thuốc hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Có thể nghe nói Trần Phi nhưng lắc đầu cười nói, toàn muốn hoang dại thuần thiên nhiên. Nghe vậy Ninh Thụ Thành Ninh Đại Thiếu rốt cuộc có chút ngây ngẩn, rồi sau đó hơi chần chờ nói, Trần Huynh, người yêu cầu này ta sợ rằng thực hiện không được. Bởi vì không nói 6 nhà dược thiện phường chi nhánh coi như là lại đem mấy con số này chém một nửa cần nguyên vật liệu cung cấp tích lũy lâu ngày xuống đều là kinh người. Trung thảo dược loại vật này không thể so với những thứ khác sinh trưởng chu kỳ quá dài, cũng không vậy nhiều sao hoang dại thuần thiên nhiên bán. Ngài, là như vậy. Nghe vậy Trần Phi sắc mặt nhất thời có chút đỏ lên, bởi vì hắn phát hiện mình thật giống như có chút chắc hẳn phải vậy. Quả thật trung thảo dược loại vật này không thể so với những thứ khác, sinh trưởng chu kỳ bình thường đều là lấy năm qua tính toán, cũng không nhiều như vậy hoang dại thuần thiên nhiên, có thể lấy ra bán. Không sai, là như vậy. Ninh Thụ Thành gật đầu một cái, vừa tiếp tục nói, thật ra thì ở thuốc phương diện này, chúng ta Ninh gia vậy hơi có chút xem qua. mà chúng ta Ninh gia kinh nghiệm là thật ra thì thật không cần phải như vậy cố chấp tại cái gọi là hoang dại, cái gọi là thuần thiên nhiên. Một là bởi vì là vật kia số lượng có hạn, thứ hai là bởi vì là trên thực tế, do trồng trọt căn cứ trồng trọt đi ra ngoài trung thảo dược thật ra thì vậy không Trần huynh ngươi kém như vậy như trong tưởng tượng sức lực. Hơn nữa vậy thông qua chúng ta Thiên Hồng chế dược trồng trọt căn cứ sản xuất trung thảo dược đều sẽ có rõ ràng dược tính phân cấp. Trần huynh ngươi nếu như muốn bảo đảm thuốc chất lượng không ngại trực tiếp phong tỏa cấp B trở lên thảo dược bảo đảm đủ dùng. Đi theo hắn lại bổ sung. Rất hiển nhiên, phương diện này hắn Ninh Thụ Thành hoàn toàn là chuyên gia, nghề cấp bậc có thể so với Trần Phi loại này người nửa mùa tay mơ, hiểu được nhiều. Chợt Trần Phi trực tiếp gật đầu nói, vậy dứt khoát Ninh huynh ngươi giúp ta suy nghĩ một chút nên làm sao làm đi. Phương diện này ngươi so chính ta tin cậy hơn, vừa nói, liền chính hắn cũng không nhịn được ngại quá cười lên. Quả nhiên, giống như hắn loại này tùy tiện vui đùa một chút người, quả thật vẫn là vấn đề lớn à. Cái này đơn giản, ngươi trước nói cho ta nói các người bên kia ý tưởng và chi tiết ta cho ngươi suy nghĩ một chút, sau đó các người tùy tiện phái cái người tới ký hợp đồng là được. Còn như giá cả cái gì, ngươi yên tâm, bảo đảm cả nước trên dưới đồng hành nghiệp giá thấp nhất. Ninh Thụ Thành nghe vậy người tới không cự nói. Cũng không cần nói Trần Phi cùng bọn họ Ninh An phủ Ninh gia như nhau, là cổ võ giả, người trong đồng đạo thân phận liền nói bây giờ hắn bên người còn có vị Đồng Kiến Huy Đồng đại thiếu. Đường đường tỉnh Chiết Giang tỉnh lỵ thành phố Đồng Châu bí thư thị ủy Đồng Văn Thành con, như vậy tình cảm và mặt mũi, dĩ nhiên không thể nào để cho hắn sinh xảy ra cái gì chiếm tiện nghi, kiếm tiền tâm tư. Dù sao đối với bọn họ loại này, nửa ẩn nửa hiện cổ võ giả gia tộc mà nói, cái gì có tiền hay không, căn bản thật cũng không trọng yếu. Có thể đóng nhiều mấy anh bạn, nhiều mở rộng mấy phần mạng lưới quan hệ, đó mới là so với cái gì đều mạnh. Vì vậy tiếp theo chính là Trần Phi người diễn giảng thời gian. Hắn đem trước bọn họ ở Bắc Sơn thương lượng xong hết thảy ý nghĩ, chi tiết phát triển hoạch định cùng với các loại ý tưởng, đô thống thống cho Ninh Thụ Thành thuật lại một lần, thủ làm trong đó thì có người bị Trần Phi lời nói này hù dọa, đó chính là Trần Phi bạn học cũ Toàn Bác Huy. Ngoan ngoãn, 200 triệu mở dây chuyền dược Thiện Phương. Trần Phi trong giọng nói một ít chi tiết, hắn có lẽ không nghe được, có thể cái này 200 triệu đầu tư nhưng là rõ ràng, nghe được hắn sững sốt một chút lăng. Mà lúc này hắn rốt cuộc có chút kịp phản ứng, có lẽ trước Trần Phi cùng hắn nói những lời đó, chỉ sợ không phải khẩu khí lớn, mà là thật cảm thấy 1 triệu, 10 triệu, ở hắn trong mắt tựa hồ cũng không coi vào đâu con số lớn. Có thể thằng nhóc này lúc nào đổi được châu bò như vậy? Trường cấp 3, hắn không phải gắng gượng thông thường sao? Tốt lắm, tình huống đại khái ta không sai biệt lắm đã biết. Quay đầu ta để cho người phía dưới làm một phương án đi ra, cùng qua mấy ngày, các người trực tiếp tùy tiện phái cái người tới ký hợp đồng là được. Nghe được Trần Phi thuật lại sau đó, Ninh Thụ Thành trực tiếp đánh nhịp nói. Vậy thì cảm ơn Ninh huynh, nghe vậy Trần Phi khẽ gật đầu, rồi sau đó đột nhiên thoại phong nhất chuyển, nói, bất quá ta bên này còn có chút việc riêng tư, muốn nhờ ngươi giúp ta hỏi thăm một chút. Việc riêng tư, nghe vậy Ninh Thụ Thành hơi ngẩn ra theo bản năng nhìn lướt qua Đồng Kiến Huy còn có Toàn Bác Huy. Toàn lão ca chúng ta đi ra ngoài hút điếu thuốc. Nghe vậy thấy vậy, Đồng Kiến Huy không chút do dự đứng lên nói, hơn nữa còn liền hướng Toàn Bác Huy nháy mắt. Hắn lại không ngốc, dĩ nhiên rõ ràng tiếp theo Phi ca lời muốn nói, hẳn là không muốn để cho bọn họ biết. Vừa vặn ta nghiện thuốc lá cũng có phạm vào, các người trò chuyện ta theo Đồng lão đệ đi ra ngoài hút điếu thuốc. Toàn Bác Huy nhất thời lập tức đứng dậy theo, đến khi hắn hai người chúng ta đóng cửa lại rời phòng làm việc sau đó, Ninh Thụ Thành lúc này mới có lộ ra một nụ cười, nói Trần huynh có chuyện gì phải nhường bọn họ cũng tránh. Chẳng lẽ là cái gì cơ mật, ngược lại cũng không phải cái gì cơ mật chẳng qua là... Thật ra thì vậy không việc gì, Ninh huynh ngươi trước xem cái này. Vừa nói Trần Phi đột nhiên từ trong ngực lấy ra một tờ giấy. Đây là, nghe vậy thấy vậy Ninh Thụ Thành đem tờ giấy kia nhận xuống, chẳng qua là hơi nhìn lướt qua phía trên kia chữ, thì có chút ngẩn ra. Phía trên này dược liệu, không biết Ninh huynh các người Ninh gia có thể tìm được nhiều ít. Trần Phi chỉ những cái kia trên tờ giấy một nhóm hàng chữ, chậm rãi mở miệng nói. Rất hiển nhiên, đây mới là hắn ngày hôm nay chuyến này mà đến mục đích thực sự. Ngươi nói phía trên này dược liệu, nghe vậy Ninh Thụ Thành cau mày đem trên tờ giấy mặt tất cả chữ, đều thấy một lần, rồi sau đó trần chờ một chút mới chậm rãi nói, Trần huynh, ngươi muốn nhận vào những dược liệu này, không biết các người Ninh gia có thể hay không tìm được những dược liệu này. Trần Phi gật đầu nói, có thể nghe nói Ninh Thụ Thành nhưng lại có thể nói như thế. Tìm hẳn là có thể tìm được, bất quá loại trình độ này dược liệu chân quý. Chúng ta Ninh gia là không bán. Không bán, tại sao, lần này đến phiên Trần Phi sững sốt một chút. Vốn là hắn nghe được nửa đoạn trước thời điểm, còn thật cao hứng, bởi vì đây chính là hắn cái đó có thể tăng tốc độ ngưng tụ tam dương chân hỏa kiếm khí toa thuốc nơi dược liệu cần thiết nguyên liệu, có thể bây giờ đối phương lại còn nói có thể tìm được nhưng là cũng không bán. Đây quả thực do nói cho hắn không có thể tìm được còn để cho hắn càng cảm giác hơn cảm thụ. Những dược liệu này đều là cầm tới cứu mạng, nếu không phải là trăm năm chân phẩm, mấy chục năm khó khăn được một gặp. Chúng ta Ninh An phủ Ninh gia chính là thuốc đông y thế gia, lại không thiếu tiền, tự nhiên không thể nào bỗng dưng vô cớ bán ra loại này chân phẩm bảo dược. Nói tới chỗ này Ninh Thụ Thành hơi dừng lại một chút, nhìn lướt qua Trần Phi có chút buồn bực cũng có chút sắc mặt không đẹp mắt Trần Phi, giọng khá là uyển chuyển nói, hơn nữa không chỉ là chúng ta Ninh gia tin tưởng những tông phái khác hoặc là thế gia chắc đều là giống nhau đi. Nghe được cái này, Trần Phi tự nhiên hiểu hơn là tình huống gì. Nguyên tới trên trái đất tất cả lớn cổ võ giả tông môn, gia tộc thế gia, lại có thể đem những thứ này đẳng cấp cao bảo dược làm là vật liệu chiến lược dự trữ, hơn nữa còn đối bên ngoài thực hành phong tỏa cho nên hắn nếu như muốn cầm tiền mua quả thực là có chút ý nghĩ hảo huyền. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được có chút nhức đầu nói, vậy ta nếu là muốn mua những dược liệu này nói, có cái gì có thể được phương pháp sao? Vì nói mọi việc đều có biện pháp giải quyết nhưng hắn luôn không khả năng trực tiếp đến cửa cướp chứ. Nói phải trái, chuyện này hắn vẫn là có chút không làm được à có. Coi như sau đó một khắc Ninh Thụ Thành chợt giọng khẳng định nói, Trần Huynh ngươi hẳn biết nửa tháng sau lĩnh Nam núi võ học đại hội chứ. Dĩ nhiên biết, võ học trong đại hội có phương pháp, nghe vậy Trần Phi tự nhiên gật đầu một cái nói. Lĩnh Nam núi võ học đại hội chính là chúng ta phương Nam võ lâm thịnh hội cho nên vậy theo thông lệ, ở đại hội bắt đầu trước đều sẽ có tất cả lớn nhỏ, tất cả kiểu hội đấu giá, hội giao dịch cùng ví dụ như loại này hoạt động cử hành. Trần Huynh ngươi nơi dược liệu cần thiết mặc dù hiếm thấy, nhưng ở nơi đó chắc không khó thu thập mới đúng. Có thể nghe được cái này Trần Phi nhưng ngẩn ra, có chút kinh ngạc nói, nhưng mà ta nhớ cái này lĩnh Nam núi võ học đại hội không phải hẳn chỉ có cổ võ giả tiên thiên cấp cường giả khác chân giữ thế lực hoặc người mới có tư cách nhận được thiệp mời đi trước sao? Ngươi nói đó là tham gia thiên khuê đỉnh lôi đài tỷ võ. Mà ta nói những cái kia hội đấu giá, hội giao dịch cái gì các loại, đều là trong vòng người tự phát tổ chức thiết lập ở thiên khuê đỉnh ra hoạt động không giống nhau. Nguyên lai nghiêm túc đứng đăn cái gọi là lĩnh Nam núi võ học đại hội, trên thực tế là chỉ lĩnh Nam núi thiên khuê đỉnh lôi đài so tài đại chiến. Đến lúc đó cả tòa thiên khuê đỉnh cũng biết bị nơi phong, chỉ cho phép có tư cách đạt được thiệp mời thế lực hoặc người đại biểu vào bên trong. Nhưng mà tuy nói thiên khuê đỉnh không vào được nhưng là người mà thích tham gia náo nhiệt là thiên tính cho nên liền có không đủ tư cách tiến vào thiên khuê đỉnh tham chiến thế lực hoặc người tự phát ở trên trời khuê đỉnh bên ngoài tương đối gần nơi nào đó tổ chức dạy các phe tam giáo cửu lưu góp nóng địa phương. Mà đó mới là Ninh Thụ Thành chỉ hội đấu giá, hội giao dịch địa điểm cử hành. Vậy những cái kia hội đấu giá, hội giao dịch cái gì, khi nào thì bắt đầu cử hành? Trần Phi lại cuối cùng hỏi, ta nhớ hẳn là đại hội bắt đầu trước 15 ngày, 10 ngày chứ? Trần Huynh ngươi nếu là có hứng thú thật ra thì bây giờ liền có thể lên đường, đã chạy tới từ. Thiên Hồng chế dược rời đi sau đó, Trần Phi hiếm thấy có chút rơi vào trong trầm mặc bởi vì dẫu sao hắn ở nơi này liền lấy được một cái không được tốt lắm tin tức. Các phe lại có thể đem các loại chân quý linh dược thành tựu chiến lược tài nguyên dự trữ, cái này há chẳng phải là ý nghĩa, hắn sau này nếu là muốn tìm hoặc tìm kiếm loại này chân quý linh dược nói, liền đem sẽ thành rất khó khăn. Nghĩ đến đây, hắn liền không nhịn được có chút đầu lớn, bất quá thật may còn có lĩnh Nam núi võ học đại học điều này phương pháp. Bây giờ cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào cái địa phương kia. Sau đó, Trần Phi cùng Đồng Kiến Huy nói tạm biệt cùng hắn bạn học cũ Toàn Bác Huy đi trước xem ở trên tay hắn nhóm hàng kia, vốn là nói phải trái, Trần Phi là không đối với lần giao dịch này ôm có hy vọng gì, có thể thực tế nhưng hết lần này tới lần khác thích ngoài dự liệu. Hắn bạn học cũ Toàn Bác Uy trong tay nhóm kia hoang dại chân quý trung thảo dược lại có thể trong đó có một bụi, chính là trước mắt hắn cần có thể tăng tốc độ tam dương chân hỏa kiếm khí ngưng tụ tốc độ thuốc phương thuốc nguyên vật liệu một trong. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, làm Trần Phi nguyên bản hơi có vẻ tâm tình buồn bực một chút liền được chậm tách ra và phóng thích. Không sợ đồ khó tìm, chỉ sợ không tìm được. Vì vậy mừng rỡ hơn, Trần Phi nhất thời xài, số tiền lớn, đem mình bạn học cũ Toàn Bác Uy trong tay cái nhóm này trung thảo dược mua. Không nói khác, chỉ là vậy một bụi mà hắn cần thuốc phương thuốc nguyên vật liệu một trong, liền tuyệt đối đáng cái giá này tiền. Cái này tự nhiên vậy làm người sau kích động không gặp tất cả lớn vui mừng. Như vậy mở ra một cái tốt đầu sau đó, Trần Phi cơ hồ lập tức toàn bộ tâm tư cũng nhào tới phía trên này, suy nghĩ chuẩn bị lập tức đuổi hướng lĩnh Nam núi, kỳ vọng có thể ở bên kia góp đủ vật mình muốn. Nhưng ngay khi hắn đang chuẩn bị lên đường, nhưng bất ngờ nhận được đến từ La Viễn Chí là thủ trưởng điện thoại, để cho hắn nếu có thì giờ rảnh, đi ngay căn cứ một chuyến. Lĩnh Nam núi võ học đại hội, Phi báo căn cứ nào đó bên trong phòng ở giữa Trần Phi có chút kinh ngạc mở miệng nói. Đúng vậy, người gần đây chắc có không chung chứ? Nếu là có thể hay không đại biểu chúng ta phi báo lại xem. La Viễn Chí La Thủ trưởng gật đầu nói. Đợi một chút, La Thủ trưởng, ta có chút mơ hồ, lĩnh Nam núi võ học đại hội không phải cổ võ giả vòng sự việc sao? Làm sao chúng ta phi báo cũng có tư cách đi tham gia? Trần Phi rất hiển nhiên có chút không hiểu nổi tình trạng, một mặt nghi ngờ nói. Rõ ràng đây không phải là cổ võ giả trong vòng sự việc sao? Làm sao phi báo loại này quốc gia ngành tồn tại cũng có ý tưởng? Chúng ta vẫn luôn có tư cách tham gia được rồi. Nghe vậy là Viễn Chí là thủ trưởng lườm một cái, không lời nói, làm vì quốc gia chú lĩnh Nam ba tỉnh đặc thù bộ an toàn cửa, loại này hỗn loạn cùng sức ảnh hưởng cũng cực lớn hoạt động, chúng ta là có quyền lực cai quản. Hơn nữa nghiêm ngặt nhắc tới, chúng ta phi báo, vậy miễn cưỡng có thể coi như là trong vòng thế lực tổ chức một trong, cho nên có chút thời điểm cũng cần những người đó cảm nhận được chúng ta cảm giác tồn tại. Vậy ý của ngươi là, để cho ta đã qua lập uy, nghe vậy Trần Phi thần sắc có chút cổ quái nói. Vậy không phải như vậy nói. Chẳng qua là những năm gần đây nhất chúng ta đã liên tục vắng mặt hai khóa nên thịnh hội cho nên không khỏi có vài người trong lòng đã đối với chúng ta thiếu sót mấy phần lòng kính sợ. La Viễn Chí La Thủ trưởng có chút bất đắc dĩ nói. Từ gần 10 năm trước bọn họ phi báo trước một đời tổng giáo quan bị người độc giết liền sau đó, bọn họ phi báo làm lên chuyện tới cũng không khỏi có chút giới hạn, sợ đầu sợ đuôi, chớ nói chi là 9 năm trước lần đó lĩnh Nam núi võ học đại hội, lại là có một vị bọn họ phi báo phó giáo quan ở phía trước đi tham gia nên thịnh hội cùng một vị ẩn môn cường giả phát sinh mâu thuẫn. Bị tại chỗ chém chết khiến cho bọn họ phi báo uy danh mau chóng rớt, sau đó bọn họ liền lại cũng không có tham gia nên thịnh hội. Không phải là không muốn, mà là không dám. Tuy nói không muốn thừa nhận nhưng bọn họ phi báo thân phận đặc thù, nhưng là tựa hồ không hề thiếu trong vòng cường giả khó chịu không ưa bọn họ cho nên thường xuyên thích tìm cơ hội nhằm vào bọn họ. Mà khi đó bọn họ lại đã không có cổ võ giả tiên thiên cường giả chấn giữ, loạn trong giặc ngoài tự nhiên không muốn tùy tiện gây chuyện mà. Mặc dù có chuyện cũng chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, có khổ không nói ra được nín. Cái này, nghe được cái này, Trần Phi khẽ nhíu chân mày, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lướt qua một tia chần chờ và do dự. Nói phải trái, bọn họ bây giờ cũng không biết mình có nên hay không đáp ứng đối phương loại yêu cầu này, dẫu sao ở hắn xem ra, phi báo loại này quốc gia ngành, hình như là cùng lĩnh Nam núi võ học đại hội loại này võ lâm thịnh hội không xứng à. Mà ở thấy Trần Phi loại biểu tình này, La Viễn Chí La Thủ trưởng mặc dù trên mặt không diễn cảm, nhưng trong lòng vẫn là khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói, thật ra thì ta cũng chỉ là muốn cho ngươi đại biểu chúng ta phi báo lại xem. Dẫu sao vắng mặt lâu như vậy, tóm lại có người sẽ nói nhàn thoại. Lúc này để cho chúng ta bình thời công tác rất khó làm. Mặc kép chấm, chấm chấm. Vậy La Thủ trưởng ngươi muốn cho ta lấy thân phận gì đã qua? Trẻ tuổi đồng lứa, vẫn là trên danh nghĩa tổng giáo quan. Nghe vậy Trần Phi lại yên lặng một hồi, đột nhiên nói. Cái này dĩ nhiên xem chính ngươi là nghĩ như thế nào ta sẽ không can dự. Bất quá có thể giả heo ăn hổ thật ra thì vậy thật không tệ. Nghe vậy La Viễn Chí La Thủ trưởng đột nhiên cười lên, nghe Trần Phi sững sốt một chút sững sờ. Giả trang heo ăn hổ, ngoan ngoãn, không nghĩ tới La Viễn Chí La Thủ lớn như vậy tuổi tác còn biết lời như vậy. Thật đúng là cùng lúc câu vào à, vậy liền quyết định như vậy, vừa vặn ta vốn là đã đi qua nhìn một chút. Lúc nào lên đường, đi theo Trần Phi khẽ gật đầu, coi như là đáp ứng. Tóm lại vẫn là cúp tên, hơn nữa trước lại dính phi báo không thiếu quang, thu thập một ít mắt không mở người. Cho nên giàu gì vậy vẫn là phải làm ít chuyện, tùy thời đều có thể. Ta sẽ thông báo cho bên kia người tùy thời hậu số mệnh, chờ ngươi qua bên kia sau đó, sẽ có người chúng ta đặc biệt tiếp đãi. Nghe vậy La Viễn Chí La Thủ trưởng nhất thời mở miệng nói. Tốt lắm, làm phiền La Thủ trưởng bây giờ sẽ giúp ta an bài đi, ta chuẩn bị lập tức liền đi qua bên kia. Nói cái này Trần Phi cười đứng dậy, hắn biết phi báo căn cứ có chuyên môn quân dụng máy bay tư nhân, nếu đều đã tới, vậy thì lười được phiền toái đi nữa, dứt khoát trực tiếp từ bên này lên đường tính. Phải vậy cũng nói xong rồi. Ta bây giờ an bài. Nghe vậy La Viễn Chí La Thủ trưởng cười đứng dậy, hướng bên ngoài phòng đi tới. Xem ra, lại được có chút phiền toái. Mà đang nhìn La Viễn Chí La Thủ trưởng rời đi gian phòng hình bóng, Trần Phi khẽ nhíu chân mày, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, hơi lướt qua lau một cái phức tạp cùng với thổn thức vẻ. Xem ra những năm này phi báo quả thật lẫn vào không trách không biết có nhiều ít trong vòng bướng bỉnh bất tuần người dương thịnh âm suy, không cho bọn họ mặt mũi từ phía dưới hồ làm không phải là cho nên La Viễn Chí La Thủ trưởng mới gấp gáp như vậy muốn tiếp theo hắn Trần Phi, lần này lĩnh Nam núi võ học đại hội mở ra cục diện để cho một ít người kiêng kỵ một chút. dẫu sao bọn họ phi báo chức trách là tổng quản lĩnh Nam Ba tỉnh phiến khu nào đó đám người đặc thù ổn định cùng với đả kích nên đám người đặc thù nội bộ nhân vật nguy hiểm phạm tội hoạt động. Còn nếu là phi báo không thể để cho những người đó kiêng kỵ tự nhiên độ khó công việc thì biết gia tăng rất nhiều, cái này là không thể nghi ngờ, cũng là phi báo trước mắt sợ rằng nhức đầu nhất điểm chứ. Dẫu sao bọn họ trước mắt vô luận là thực lực hoặc giả là nội tình đều thật quá yếu. Dựa hết vào dọa người, hoặc giả là dựa vào quốc gia ngành loại này thân phận đặc thù, khẳng định không được. Dẫu sao trong vòng một ít thế đầu, đây chính là thật không sợ trời không sợ đất à. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là quốc gia ngành loại này thân phận đặc thù, dành cho phi báo danh tiếng, khá vậy đồng thời để cho bọn họ nhiều năm qua như vậy, vẫn luôn ở vào đầu gió đỉnh sóng, không biết bị nhiều ít trong vòng người khó chịu và căm thù. Cho nên một khi có cơ hội, bọn họ chắc chắn sẽ không để ý bỏ đá xuống giếng. Mình chỉ vào tầng này thân phận đã qua, khẳng định vậy sẽ phải chịu không thiếu căm thù. Có chút phiền toái à? Như vậy hẹn chưa tới nửa giờ sau, một chiếc quân dụng tư nhân cỡ nhỏ máy bay từ tỉnh Chiết Giang phi báo căn cứ lên đường, lái về phía lĩnh Nam phương hướng lớn. Lĩnh Nam núi lớn, nào đó cụm núi chỗ sâu trùng điệp. Đại thụ che trời che khuất bầu trời, lại có rắn côn trùng chuột kiến kỳ nhiều cổ đằng treo quái thạch lởm chởm mùi thơm lạ lùng mờ mịt. Đây là mọi người khó có thể tưởng tượng núi sâu đầm lớn chỗ cực sâu, là một bộ cổ xưa lại tràn đầy tự nhiên hơi thở hình ảnh cùng công nghệ cao hiện đại hóa thành phố lớn có khác biệt một trời. Thanh gió lay động cành khô ố vàng lâm lá khắp nơi cổ mộc nhẹ nhàng chập chờn, xum xuê cành lá phát ra, lã chã tiếng vang, không khí mát mẻ dòng nước chảy. Xa xa, san sát chọc trời cự phong đếm không hết, có thật giống như đổ cắm lăng tiêu lợi kiếm, có thật giống như khai thiên tích địa dìu lớn tạc ra sâu vết, có thật giống như sương mù dày đặc bao phủ tiên linh đất. Tóm lại đại khí bàng bạc nguy nga nặng hồn, không hổ là hoa hạ ba đại kỳ phong một trong, cùng vương phòng, Côn Luân đặt song song, có một không hai mái vòm. Từ xưa tới nay lĩnh Nam núi lớn chính là rất hiếm vết người đất thần thánh, nhưng đồng thời cũng là người trong võ lâm lánh đời khổ tu chỗ vui chơi. Bởi vì nơi này yên tĩnh không tiếng động, không có thế tục phân phân nhiễu nhiễu phiền toái vờn quanh, có vẻn vẹn chỉ là người tu đạo. Không sai, thật giống như Phật môn khổ tu sĩ giống vậy, người tu đạo, bất nhiễm hồng trần, không chọc thị phi, một lòng một dạ chỉ là đặt chân võ đạo đỉnh cấp, hoặc là muốn liếc mắt nhìn vậy thế giới ra kết quả là như thế nào. Mà đang ở cái này lĩnh Nam núi lớn bên ngoài kéo dài, nào đó dây leo, cành khô, lá vàng, rêu xanh đan vào cổ lâm chỗ sâu, một nơi tầm thường hiện đại hóa căn cứ quân sự lặng lẽ đứng, ngay tại một nơi thấp lùn trong thung lũng, yên lặng không tiếng động. Thoáng để cho người cảm thấy có chút ra hí. Mà nhưng vào lúc này, nên hiện đại hóa căn cứ quân sự, quân dụng cỡ nhỏ máy bay tư nhân đậu chỗ, có một đám người ăn mặc hơi cổ xưa quần áo, hoặc là quân trang, im lặng không nói, yên tĩnh chờ đợi. Mà ở đám người kia cầm đầu địa phương, có hai vị nhìn như khí thế phi phàm ông già yên tĩnh đứng thẳng. Một vị trong đó ăn mặc màu đen bảo y, nạm bắt mắt màu bạc đường vân bên bờ, thần sắc khá là lạnh lùng, cả người tựa như quấn vòng quanh sát khí, một bộ người sống chớ vào hình dáng, lại có một cánh tay ống tay áo nhìn như trống rỗng. Người này không phải người khác, chính là trước bị Trần Phi hù được từ đoạn một cánh tay Mã Đông. Mà giờ khắc này đứng ở hắn bên cạnh một vị khác, xem ra tuổi tác tựa hồ muốn so với hắn không lớn lắm, vẻn vẹn chỉ là có 40-50, gương mặt tròn trề môi, treo đầy để cho người thoải mái nụ cười, giống như trong phim truyền hình ôm Kim Nguyên Bảo viên ngoại vậy. Có chút tức cười. Chỉ có hắn trong mắt luôn luôn xẹt qua một tia tinh mang, để cho người thấy, không khỏi hơi kinh hãi, không dám khinh thường cái này nhìn như rất bình thường người. Bởi vì người này không phải người khác, chính là phi báo trụ sở chính Nam Tài Công chính giáo quan một trong, một cái được gọi mỉm cười mặt ma người, và Mã Đông như vậy già 70-80 cao tuổi người so với, vị kia giống như cười Phật Di Lặc vậy 40-50 tuổi người trung niên không thể nghi ngờ muốn gai mắt rất nhiều, thậm chí chung quanh không thiếu phi báo thành viên. Lén lén liếc về hướng hắn bóng lưng ánh mắt đều không phải là tôn kính, mà là kính sợ cộng thêm sợ hãi. Không sai, đúng là sợ hãi. Dẫu sao cười mặt ma như vậy xương vị, nếu là ma tự nhiên vậy không phải là đùa. Còn nhớ người này để cho người nhớ sâu sắc chiến công, chính là 12-13 năm trước, hắn lại có thể đem một cái nghiêm trọng vi pháp loạn kỳ tam lưu tông môn từ trên xuống dưới toàn bộ giết. Mà khi đó, hắn thật giống như vừa mới hơn 30 tuổi. Làm rất nhiều người cũng làm thán phục. Dẫu sao cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào, đều có thể có như vậy hung ác tính tình cùng với quả quyết thái độ, hơn nữa tên này vậy vẫn luôn không phải là một đèn cạn dầu, phàm là bị hắn để mắt tới thế lực hoặc người, một khi cũng không có kết quả tốt. Nha, đúng rồi, hắn còn có một vốn tên là... hình như là kêu Vương Đại Sơn chứ? Đúng là một rất chất phát thậm chí có chút tức cười tên chữ, nhưng hôm nay, đã sớm không người muốn ý cũng không dám coi thường hắn loại này người. Bởi vì thật rất khó giải quyết vậy rất phiền toái. Lão Mã à, vị kia có thể muốn tới, ngươi khẩn trương sao? Ngay tại bọn họ lặng lẽ không hơi thở yên tĩnh chờ đợi, vị kia cười Phật Di Lặc tựa như được Vương Đại Sơn Vương giáo quan đột nhiên cười một tiếng, ánh mắt quét về phía bên cạnh mình Mã Đông, nụ cười dáng vẻ ngây thơ muốn nựng. Hừ, khẩn trương, ngươi muốn nói cái gì? Nghe vậy Mã Đông hừ lạnh một tiếng, thần sắc có chút không tốt xem nói. Nếu như đổi thành những người khác hỏi hắn lời như vậy, hắn sợ rằng đều phải không nhịn được trở mặt dẫu sao tay hắn. Nhưng bây giờ hỏi hắn những lời này nhưng là Vương Đại Sơn, cái này, liền hắn cũng kiêng kỵ không thôi à, đừng như thế căm thù ta được không? Ta cũng chính là chỉ muốn tùy tiện trò chuyện một chút nói về, vị kia thật có cổ võ giả tiên thiên thực lực. Cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn khoát tay một cái, híp mắt nói. Nghe vậy Mã Đông lạnh lùng liếc hắn một cái, giọng hơi có vẻ có chút lãnh đạm, ngươi nếu là cảm thấy có giả mà nói, sao không chờ một hồi dứt khoát tự mình ra tay thử một chút. Đừng, ta cũng không ngốc tại sao phải đi nếm mùi thất bại à. Có thể nghe nói như vậy, cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn mập chế môi mặt tròn nhưng trực tiếp chừng đong đưa cái không ngừng, một bộ đương nhiên lắc đầu nói. Ta còn lấy là ngươi sẽ cuồng ngông đến liền cổ võ giả tiên thiên cường giả cũng không coi vào đâu. Nguyên lai ngươi Vương Đại Sơn cũng có sợ thời điểm à. Nghe vậy Mã Đông lạnh lùng nét mặt già nua khẽ hơi trầm xuống một cái, giễu cợt nói. Ta không phải sợ, chẳng qua là tự biết mình mà thôi. Nhưng mà cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn nghe vậy lại đột nhiên thoại phong nhất chuyển, giọng trở nên có chút nghiền ngẫm, bất quá cũng chỉ chẳng qua là cổ võ giả tiên thiên mà thôi. Nói về lấy ta bây giờ tình huống, vậy không nhất định biết sợ hắn nha. Ngươi lời này có ý gì? Chẳng lẽ? Nghe vậy Mã Đông ra mặt chợt run một cái, chợt trong mắt đục ngầu nổ bắn ra ra lo một cái khó tin tinh mang, ngơ ngác nói, ngươi đột phá. Cho tới nay, đối phương nhưng mà và hắn thời kỳ tột cùng một cấp bậc chính là nửa bước tiên thiên, nhưng bây giờ, đối phương nhưng lại còn nói hắn thật giống như vậy mau đạt tới, khó khăn, chẳng lẽ, hắn đã đột phá đến cổ võ giả cảnh giới tiên thiên. Nghĩ đến đây may là lấy hắn tuổi tác và lòng dạ cũng không nhịn được hơi ngược lại hít một hơi khí lạnh đầy mâu phức tạp cùng rung động vẻ. Một là có cảm tại hắn đã rơi xuống cùng với đối phương xa xa vượt qua hắn một lớn một khúc, hai là hắn rất rõ ràng, đối phương tu luyện võ học nội công vô cùng là quỷ dị, ở cùng trong cảnh giới lộ vẻ được cường đại dị thường ít có người có thể địch. Cho nên nếu là đối phương thật có thể đột phá đến cái cảnh giới kia nói. Hắn đột nhiên không nhịn được cả người run rẩy, mí mắt nhẹ lay động. Vương giáo quan chúc mừng, yên lặng đã lâu, đầy mặt hắn chán nản nói. Lấy hắn trạng huống hôm nay, cái cảnh giới kia chỉ sợ đời này cũng không có cơ hội chứ. Nghe vậy cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn giống như không nghe được tựa như được, chẳng qua là dáng vẻ ngây thơ khả cúc cười, trong mắt híp lại, nhàn nhạt nói, nghe nói lần này lĩnh nam núi võ học đại hội có thể không quá yên ổn, trẻ tuổi đồng lứa, đã liên tục không ngừng xuất hiện mấy không phải người. Chân chính kiệt xuất người, vốn là sẽ không giới hạn tại người đời tầm mắt bên trong. Ngươi là như vậy, vị kia cũng là như vậy, một đời người mới thay người cũ, làm rắn cắn kim câu, không phải sao? Nghe vậy Mã Đông nhưng bình tĩnh dị thường nói. Cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn trong miệng vậy mấy cái gọi là trẻ tuổi đồng lứa vậy không có người, trên thực tế hắn sớm đã có nghe thấy, thậm chí trước kia còn thường xuyên xúc động vạn phần, có vài người, nhưng là đồng nhân bất đồng người à. Tựa như vừa hiện đời, là có thể trở thành người đời tiêu điểm, đạt được ông trời già sủng ái, hơn nữa còn thật giống như chuyện đương nhiên. Mà đến bây giờ, hắn loại này cảm xúc đổi được càng ngày càng sâu, nhất là ở chính mắt thấy vị kia hơn 20 tuổi tên là Trần Phi người tuổi trẻ sau đó. Bối cảnh hơn 20 tuổi cổ võ giả tiên thiên, ngươi, dám tin tưởng sao? Ngươi ngược lại là xem được mở, ồ thật giống như tới. Nghe vậy vị kia cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn kinh ngạc cười một tiếng, chợt đột nhiên ngẩng đầu lên, bởi vì không bầu trời xa xăm, đã truyền đến phá vỡ yên tĩnh máy bay động cơ tiếng nổ. Chừng 10 tới phút sau đó, một chiếc quân dụng tư nhân cỡ nhỏ máy bay đậu lục. Đi theo liền thấy được một vị hơn 20 tuổi người tuổi trẻ từ bên trong khoang máy bay từ từ đi ra, đi lên xuống nấc thang. Chào, rồi sau đó liền nghe được một tiếng sục sôi có lực hò hét, một đám người mặc cổ xưa trang điểm còn có bộ phận ăn mặc quân trang phi báo thành viên đồng loạt hướng Trần Phi chào một cái quân lễ, trong miệng hô lớn, tổng giáo quan. Liền liền Mã Đông cùng với cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn hai vị cũng không ngoại lệ. Như vậy sau đó, Ngựa Đông chỉnh sửa một chút mình tâm tình, hướng cách đó không xa vị kia trẻ tuổi bóng người nghênh đón, một mực cung kính nói, tổng giáo quan ngươi khỏe. Một đường hạnh khổ, nơi nào, các người trận này chiến đấu ngược lại là làm ta sợ hết hồn. Bất quá rất hiển nhiên chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lúc này còn không có chậm quá kính mà không nghĩ tới đối phương lại có thể làm lớn như vậy chiến trận, thần sắc có chút cổ quái nói. Bất quá sát theo, hắn lại đột nhiên chú ý tới Mã Đông sau lưng vị kia mập chế môi bóng người, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hơi lướt qua vẻ kinh dị, có chút kinh ngạc nói, vị này là... Không phải nói bọn họ phi báo không có cái cảnh giới kia tồn tại sao? Làm sao bây giờ, tổng giáo quan ngươi khỏe? Ta trước ta tự giới thiệu mình một chút đi, ta kêu Vương Đại Sơn, và ngựa giáo quan như nhau, cũng là tổng bộ phó giáo quan. Cười Phật Di Lặc, Vương Đại Sơn chậm rãi về phía trước, đôi mắt cười híp mắt chăm chú nhìn Trần Phi, cho ra một loại áp lực vô hình. Mà đang cảm thụ đến vậy cổ áp lực vô hình bao phủ tới đây, Trần Phi khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười lạnh nhạt, rồi sau đó từ từ cong lại, buộc vòng quanh lau một cái có nhiều ý vị lãnh đạm nói, trời nóng bức này, để cho ngươi như vậy một vị. Tự mình tới đón ta thật là có chút không dám làm à. Tổng giáo quan. Nghe vậy Mã Đông theo bản năng thần sắc biến đổi, hai tròng mắt cướp ra nghi ngờ còn có run rẩy. Dĩ nhiên không chỉ là hắn, liên liên vị kia cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn vậy hơi ngẩn ra, rồi sau đó híp mắt lắc đầu cáo lỗi nói, tổng giáo quan ngươi lời này nhưng ngay khi hại chết ta. Ngươi là tiền bối, lại là lãnh đạo, vô luận là thân phận địa vị hoặc giả là thực lực tu vi, cũng so ta mạnh, tới đón tiếp là phải làm. Trách ta tạm thời có chút kỹ dương, xin tổng giáo quan chớ trách. Rất hiển nhiên hắn bây giờ rốt cuộc kịp phản ứng, hắn mới vừa rồi cái loại đó cử động là có bao nhiêu không ổn. Thậm chí nói khó nghe một chút cái này đều đã có thể tính là mạo phạm đối với một vị cổ võ giả tiên thiên cường giả xúc phạm. Như đổi một nóng nảy thúi điểm, không chừng hắn bây giờ sẽ là hậu quả gì đây. Nói như vậy Trần Phi cũng còn coi như là nóng nảy không tệ. Cái gì ai cũng chớ trách đùa giỡn, đều là làm trò đùa. Bất quá vương giáo quan ngươi thật giống như đã đột phá chứ. Chuyện bao lâu rồi mà. Trần Phi trên thực tế cũng không phải thật muốn tức giận mà là vì duy trì một loại hắn tổng giáo quan thân phận nghe vậy. Cho dù là trên danh nghĩa cũng nên hơi có dáng vẻ chứ. Cho nên làm hắn nghe được đối phương nói xin lỗi, liền không chút do dự, không chút suy nghĩ liền bỏ qua, ngược lại tốt ngạc nhiên nói. Dù sao lấy hắn năng lực quan sát dĩ nhiên một cái cũng đã nhìn ra, đối phương đã vượt qua bước vào tiên thiên lớn nhất ngưỡng cửa, chỉ cần củng cố lại, liền không sai biệt lắm đã có thể chắc chắn đạt tới tiên thiên. Nếu để cho La Viễn Chí La thủ trưởng biết tin tức này, nhất định sẽ thật cao hứng chứ. Bởi vì ở chỗ này trước mấy tháng trước bọn họ phi báo cũng còn liền một vị cổ võ giả tiên thiên cũng không có, nhưng bây giờ tính luôn chính hắn, đều đã có hai người. Đây hoàn toàn tuyệt đối được gọi là thực lực đại tăng, thật đáng mừng. Thật ra thì cũng chính là mấy ngày trước sự việc. Bất quá hoặc giả là bởi vì mới vừa đột phá duyên cớ đi, cảnh giới còn không có hoàn toàn củng cố lại, cho nên ta bây giờ cũng không tính là danh chánh ngôn thuận cổ võ giả tiên thiên đi. Nghe vậy cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn dáng vẻ ngây thơ khả cúc cười, chút nào không gặp kiêu ngạo tự mãn hoặc những thứ khác. Giống như ở hắn xem ra có thể đột phá đến cổ võ giả cảnh giới tiên thiên là một kiện rất đương nhiên sự việc không đáng giá được kiêu ngạo. Là như vậy à, nghe vậy Trần Phi theo bản năng sờ cằm một cái, đột nhiên khóe miệng móc một cái, nói, vương giáo quan, nếu không chúng ta so tài một chút như thế nào? Nghe nói như vậy vô luận là Mã Đông hay hoặc là Vương Đại Sơn cũng ngẩn người một chút. Bất quá sát theo cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn viên kia chế môi thịt trên mặt liền lộ ra lau một cái hơi vui nói thật. Hắn dĩ nhiên rõ ràng Trần Phi hành động này không phải tìm hắn phiền toái, mà là ở giúp hắn. Bởi vì hắn bây giờ mới vừa đột phá đến cổ võ giả tiên thiên, chưa hoàn toàn quen thuộc nắm trong tay tầng thứ này chân chính lịch luyện, cho nên nếu như lúc này có thể có người cho hắn làm bồi luyện mà nói, đây tuyệt đối là không thể tốt hơn nữa sự việc. Bởi vì điều này có thể để cho hắn nhanh hơn nắm giữ hiện lực lượng của hôm nay, sớm hơn danh chánh ngôn thuận trở thành cổ võ giả tiên thiên cường giả. Mà như vậy cám dỗ, hắn dĩ nhiên chống cự không được. Chợt liền gặp hắn hai tay ôm quyền, cười tủm tỉm mở miệng nói, đa tạ tổng huấn luyện viên. Xin chỉ giáo, đi sân huấn luyện đi. Thấy tình cảnh này Mã Đông ngựa giáo quan tuy thần sắc hơi có vẻ khác thường, nhưng vẫn là hứng thú bừng bừng nói. Hai lớn cổ võ giả tiên thiên cường giả giữa so tài, loại chuyện này mà cũng không thường gặp. Như vậy không sau một hồi, Trần Phi cùng với cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn các người liền xuất hiện ở phi báo căn cứ chỗ sâu nào đó lộ thiên sân huấn luyện bên trong. Cùng lúc đó, không thiếu phi báo thành viên cũng đã nghe tin chạy tới, từng cái trên mặt đều hiện lên trước chấn động cùng vẻ chờ mong. Dẫu sao tại bọn họ mà nói, cổ võ giả tiên thiên đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, nhưng bây giờ nhưng lại muốn ngay trước mặt của bọn họ mà giao thủ so tài, há có thể không vạn phần mong đợi. Trên thực tế ở rất nhiều phi báo tổng quản thành viên trong mắt Trần Phi cái này cái gọi là trên danh nghĩa mới nhậm chức tổng giáo quan, hoàn toàn là đột nhiên xuất hiện, rất đột ngột không biết từ đâu xuất hiện, tự nhiên xa không giống bọn họ đối với Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan như vậy biết gốc biết rễ, cho nên chớ đừng nói gì kính sợ. dẫu sao Trần Phi nhìn như chân thực quá trẻ tuổi, thậm chí trẻ tuổi đến bọn họ có chút không dám tin. Phải biết bọn họ ai đều biết tổng giáo quan cái vị trí kia cũng chỉ có cổ võ giả tiên thiên cái đó cấp bậc tông sư cường giả mới có tư cách ngồi. Nhưng vấn đề là bây giờ trẻ tuổi như vậy, nhìn như cũng chỉ có hơn 20 tuổi tổng giáo quan, tuổi tác như vậy cổ võ giả tiên thiên thật sự có thể sao? Không nói bọn họ, trên thực tế liền cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn, ở thấy Trần Phi trước thật ra thì vậy đều có chút không tin lắm. Chẳng qua là bây giờ. Tin tưởng bất kỳ một vị hắn loại cấp bậc này cường giả cũng có người thường khó mà sánh bằng cảm giác có thể phân biệt tu vi hơi thở, chứ nói chi là đánh từ vừa mới bắt đầu Trần Phi liền căn bản không có ẩn núp đem mình luyện khí tầng 4 tu vi hơi thở hơi thả một chút đi ra. Cố ý để cho hắn cảm giác được. Cho nên làm Trần Phi trước từ trên máy bay xuống, cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn lần đầu tiên nhìn thấy hắn chân nhân thời điểm trên thực tế đã không khỏi không thừa nhận đây đúng là một vị chân chính cổ võ giả tiên thiên cường giả. Cùng lúc đó, may là hắn loại này tính tình cũng không khỏi không xúc động. Cõi đời này, xác thật là có kinh thế tuyệt diễm thiên tài à. Dẫu sao hơn 20 tuổi cổ võ giả tiên thiên, nếu không phải chính mắt nơi gặp ai dám tin tưởng. Ai dám tưởng tượng, hô, mà nghĩ đến đây, cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn trên mặt vậy một mực treo dáng vẻ ngây thơ muốn nựng nụ cười, cũng vào giờ khắc này theo bản năng thu liễm mấy phần, rồi sau đó nhịp bước khỏe mạnh có lực bước ra. Ở trong nháy mắt lại để cho người cảm giác được một loại mãnh liệt sát khí dâng trào ra, giống như ma thần vậy, cùng hắn trước cho người hình tượng Nam Viên Bắc rút lui. Rất hiển nhiên cho đến lúc này, hắn bị người ta gọi là chi mỉm cười mặt ma ma chữ, mới dần có chút hiện ra. Dẫu sao, đó cũng không phải là lãng đắc hư danh. Oanh! Mà đang ở hắn nhịp bước chậm rãi bước ra sau đó, sân huấn luyện mọi người chung quanh bất ngờ có chút sợ hãi phát hiện bọn họ lại có thể cảm giác đến một cổ làm người ta đè nén hơi thở bao phủ, hơn nữa đang giống như tĩnh mịch núi lửa vậy vây quanh Vương Đại Sơn Vương giáo quan thân thể ngưng tụ. Lại xem hắn cặp kia nguyên bản cười tủm tỉm thường xuyên thích hơi híp cặp mắt giờ phút này bỗng nhiên đã đổi được lạnh lùng, mũi nhọn đứng lên, hơn nữa cả người trên dưới còn lay động dậy nặng nề tiếng hí, giống như ma khiếu vậy. Loảng xoảng, sân huấn luyện chung quanh đột ngột phát ra một thứ gì đó động địa thanh âm. Không ít người thần sắc sợ hãi khó khăn nuốt nước miếng một cái, thần sắc hơi có chút trắng bệch lần nữa nhìn về Vương Đại Sơn Vương Phúc huấn luyện viên ánh mắt đã nhiều hơn lau một cái rung động thật sâu. Bọn họ là quân nhân, là tinh anh ở giữa siêu cấp tinh anh, cho nên định trước bọn họ không thể nào biết quá mất thái, vậy mà lúc này giờ phút này, bọn họ khóe miệng hơi lay động cảnh tượng vậy vẫn là bán đứng hắn nội tâm của nàng. Cái này Vương Đại Sơn Vương Phó Giáo quan hôm nay hiện ra thời điểm tựa hồ so hắn trước kia lại lợi hại rất nhiều, đợi một chút chẳng lẽ. Có chút ý tứ. Chấm ngoặc kép, không chỉ là bọn họ, may là Trần Phi đang cảm thụ đến đối phương loại khí thế này thời điểm cũng không nhịn được khóe miệng hơi lộ ra vẻ kinh ngạc và hơi chăm chú. Bởi vì từ dưới mắt loại khí thế này tới xem, người Vương Đại Sơn Vương Phó Giáo quan thực lực tựa hồ đã có thể đuổi kịp phổ thông cổ võ giả tiên thiên, mà đây, vẫn còn là hắn chưa hoàn toàn củng cố lại tu vi, không thể quen thuộc nắm giữ, khống chế thực lực bản thân lúc. Như vậy nhìn như cái này Vương Đại Sơn Vương Phó Giáo quan ngược lại cũng quả thật có một ít bản lãnh à. Mà nhưng vào lúc này, ở mọi người ngưng túc đã rung động nhìn chăm chú dưới, Vương Đại Sơn Vương Phó Giáo quan đã hóa thân trở thành một mặt lạnh băng, cả người sát khí đằng đằng người sống chớ gần giống, nhìn Trần Phi liếm môi một cái, phảng phất có một loại nhàn nhạt ma tính, tổng giáo quan, xin chỉ giáo. Xin chỉ giáo. Sau ba chữ đột ngột ở giữa giống như đánh trống vậy chấn động đứng lên, cái loại đó nặng nề hơi thở mãnh đè ở sân huấn luyện bên trong, làm mọi người chợt tim vừa kéo. Đây là... Mà ở cảm giác được cái loại đó làm người ta khó hiểu tim hồi hộp một ngạt sát khí đằng đằng thế, Trần Phi đầu tiên là sững sốt một chút rồi sau đó không khỏi sâu đậm nhìn đối phương một cái, xòe bàn tay ra, hơi khúc tấm, nói, tới đi, động thủ đi. Như ngươi mong muốn, oanh. Nhất thời tựa như toàn bộ sân huấn luyện bên trong sát khí bùng nổ, rồi sau đó liền gặp vậy Vương Đại Sơn Vương giáo quan bàn chân chợt dẫm một cái, nơi chạm đến chỗ chung quanh, mặt đất cũng mắt thường có thể thấy được nứt nẻ đứng lên. Rồi sau đó liền gặp người ảnh chợt hóa là một đạo hắc hồng, bạo xạ ra. Thật là nhanh. Chỉ là cái này vừa mới bắt đầu, vây xem ở sân huấn luyện chung quanh phi báo các tinh anh, đổi không khỏi thất kinh, thần sắc biến. Bởi vì bọn họ vô cùng là hoảng sợ phát hiện mình, lại có thể đã không thấy rõ Vương Đại Sơn Vương Phó Giáo quan động tác. Keng. Mà nhưng vào lúc này, mọi người bên tai đột nhiên vang lên một đạo vang vang thanh, quả thật không biết lúc nào, Vương Đại Sơn Vương Phúc thân ảnh của huấn luyện viên, thì đã xuất hiện ở trong sân huấn luyện Trần Phi đang phía trước, năm ngón tay nắm quyền, giống như đạn đại bác vậy, đập về phía Trần Phi, lại bị người sau tiện tay một chưởng trực tiếp đẩy ra. Không chỉ có như vậy, Trần Phi sát theo còn mạnh hơn, ánh mắt một lệ, biến trưởng thành quyền, từ trên xuống dưới phách nện xuống tới, nhắm ngay Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan Sương bả vai. Người sau nhất thời làm bộ vừa đỡ, phịch ùng ùng. Nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng Trần Phi một quyền này lực đạo lớn kinh người, lại có thể giống như là Thái Sơn áp đỉnh vậy hung hăng đập xuống, phách nện ở hắn trên song trường, làm hắn cả người thân thể cũng rung lên một cái thật mạnh, một cổ không bình thường đỏ thắm xông lên hai bên gò má, há mồm chính là phun ra một ngụm máu tươi. Không chỉ có như vậy, hắn còn sát theo giơ chân lên hung hăng giẫm một cái, nhất thời mặt đất ùng ùng nói ít sụp đổ chỗ một tòa 3 mét đường kính chiều rộng hố sâu, đen thui, hoảng hốt ở giữa tản ra làm người ta rợn cả tóc gáy khói mù. Tê, cái này, một màn này làm mọi người tại đây chố mắt nhìn nhau, đều không cách nào ức chế run rẩy, một mặt cổ quái cùng kinh hoàng. Lại có thể. Như thế mạnh, một hồi thanh gió lay tới, thổi tan mặt đất tư tán mà bay khói mù, chỉ gặp Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan hai tay gan bàn tay hơi rạn nứt, vẫn còn ở không tự chủ được run rẩy, từng luồng máu tươi lưu lại, dị thường gai mắt. Không hổ là tổng giáo quan, ngươi là tu luyện nhà ngoại công. Cảm nhận được gan bàn tay truyền tới từng cơn đau đớn, Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan mặt không cảm giác liếm môi một cái, con ngươi lướt qua một tia ma quang nói. Miễn cưỡng coi là vậy đi, ta thân thể muốn so với người bình thường mạnh một chút, cho nên ngươi có thể đừng xem thường. Tốt nhất có thể đem ngươi chân chính thực lực lấy ra. Nghe vậy Trần Phi khẽ mỉm cười, có ý ám chỉ nói. Chân chính thực lực, nghe vậy Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan hơi ngẩn ra, đôi mắt hạ tỏ ý lộ ra vẻ cổ quái, rồi sau đó cả người khí thế hơi lạnh, chậm rãi nói, vậy cũng tốt. Tổng giáo quan, ngươi cũng nên cẩn thận. Tiếng nói vừa dứt, từ trong cơ thể hắn lại có thể đột nhiên lần nữa hiện ra một cổ khổng lồ, làm người ta cảm giác đè nén ma sát khí, ngay tức thì thân hình động một cái. Rồi sau đó ngay sau đó, hắn lại có thể ở một thoáng ở giữa xuất hiện ở Trần Phi phía bên phải. Lúc này hai ngón tay cũng khúc giống như kiếm chỉ vậy, lau một cái sâu màu đen cầu vòng ngưng tụ ra. Cơ hồ cũng chỉ nửa hô hấp ở giữa, làm vậy khúc tờ hai cái tay chỉ lại có thể hiện lên hắc đứng lên, một món làm người ta sợ hãi hơi thở xuất hiện hướng Trần Phi hai vai đâm xuống. Là Vương Đại Sơn Ma Vân Chỉ, thấy tình cảnh này Mã Đông đột nhiên nín thở. Đây là Vương Đại Sơn tuyệt kỹ thành danh, cho dù là ban đầu bọn họ cũng giá tề khu thực lực sấp xỉ lúc đó, hắn vậy vạn phần không dám khinh thường một chiêu này. Bởi vì hắn từng chính mắt thấy qua có vị nửa bước tiên thiên cường giả ỷ vào gia tộc phòng giáp vững chắc khinh thường Vương Đại Sơn một chiêu này, kết quả lại bị trực tiếp đâm ra lỗ máu, tại chỗ bỏ mạng. Mà bây giờ, Vương Đại Sơn đã đột phá đến cổ võ giả tiên thiên cảnh, cho nên cái ly này hắn dẫn lấy là tuyệt kỹ một chiêu này, sẽ thành được mạnh bao nhiêu, hắn là thật rất muốn biết một chút về. Làm người ta mong đợi à, Ma Vân Chỉ. Mà đang ở hắn Mã Đông mất thần cái này một thoáng ở giữa, sân huấn luyện bên trong đã đột ngột vang lên một tiếng quát lạnh. Chỉ gặp hắn Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan mặt như băng xương, ngón tay bất ngờ bị màu đen quấn quanh, rồi sau đó, nhắm ngay Trần Phi thân thể bạo đâm ra. Mà làm hắn một chiêu này đâm ra sau đó, hắn thân thể hơi thở, bất ngờ cho người một loại lạnh băng băng cắn người khác khủng bố một ngạt cảm. Thật giống như sẽ ăn mòn hết thảy vậy. Có thể nhưng vào lúc này mọi người nhưng hoảng sợ cảm giác sân huấn luyện bên trong, lại một cổ vô hình sắc bén khí đấu tăng. Hình ý quyền ưng hình, xé kim chảo. Chỉ gặp Trần Phi chẳng biết lúc nào thân thể lại vặn thành một loại quỷ dị tư thái, thân thể hơi khúc cung trước, một cái tay đưa vào thân thể phía sau, năm ngón tay run rẩy, dần dần khúc tấm tới một chỗ, đột ngột mọi người trong lòng lại tựa như hiện ra thương khung hùng ưng xé vân tiêu khiếu minh, móng tay sát theo xé đi ra ngoài. Giống như hùng ưng đang hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng vồ mồi, móng vuốt có thể xé kim thiết vậy. Thập phẩm, cảm nhận được cái loại đó tựa như có thể xuyên thủng kim thiết sắc bén khí cuốn tới, may là Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan lúc này, tránh sự ở tinh khí thần nhất đỉnh cấp cũng không nhịn được bỗng nhiên biến sắc. Hắn hai tròng mắt sát theo liền thật nhanh hiện ra vẻ kinh hãi vẻ. Nhưng mà ngay tại hạ một thoáng, hắn Trần Phi móng tay cùng hắn Ma Vân Chỉ rất miễn cưỡng đụng thẳng vào nhau. Nhất thời vô hình khí thế đáng sợ giống như núi lửa phun ra vậy vỡ ra, hai người vị trí trên mặt đất thậm chí chung quanh chí ít 7 đến 8 mét trong phạm vi, đều ở đây cái này khoảnh khắc ở giữa trực tiếp sụp đổ xuống. Cứng rắn tấm đá xanh phạm vi lớn vỡ vụn rồi sau đó xuất hiện ở một cái hố sâu to lớn, làm ra đầu tê dại. Kết thúc sao, nhìn cơ hồ bị phá xấu xa đến trước mắt bừa bãi sân huấn luyện, Mã Đông vẻn vẹn chỉ là ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân, muốn biết kết quả là như thế nào. Cùng lúc đó, hắn còn theo bản năng không nhịn được kính sợ trộm liếc một cái bên trong sân, cái đó từ đầu đến cuối cũng không từng di động qua mấy phần trẻ tuổi bóng người, trong lòng tràn đầy xúc động. Rất hiển nhiên, Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan hôm nay thực lực ở hắn trong mắt đã hoàn toàn gọi là siêu cấp đáng sợ, có thể kết quả thế nào? nhưng lại có thể từ đầu tới đuôi vẫn là hoàn toàn bị đè đang đánh, cái này ý vị như thế nào, hiển nhiên đã không cần nói cũng biết. Cái này trên thế gian, lại có thể thật có như vậy người tuổi trẻ đáng sợ. Thật là làm cho hắn kinh hoàng hơn, lại có chút không cam lòng à. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là bị ông trời chiếu cố ví dụ. Hụ hụ hụ, khụ khụ khụ. Làm huấn luyện bên trong thành khói mù dần dần tan hết lúc đó, một đạo mệt mỏi tiếng ho khan xuất hiện ở mọi người tai mảnh bên trong. Nhưng gặp Vương Đại Sơn lớn Vương giáo quan một cái tay chống đỡ ngồi dưới đất, khác một cái thi triển ma vân đầu ngón tay cánh tay tùng kéo, chậm rãi có một vòi máu tươi dòng nước chảy xuống, theo đầu ngón tay giọt rơi trên mặt đất tí tách, làm mọi người cũng không nhịn được đi theo cái loại đó luật động tim đập yên lặng cảm giác được kiềm chế. Rất hiển nhiên, chàng này so tài kết quả, đã hoàn toàn hiện ra đi ra. Cho dù Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan đánh vỡ những ràng buộc trở thành một người cổ võ tiên thiên cường giả cũng tốt giống như vẫn không phải Trần Phi địch thủ. Thậm chí từ đầu tới đuôi, hắn thì hoàn toàn là bị Trần Phi đè đang đánh, liên liên phản kích cũng hơi có vẻ đơn bạc, không có sức à. Thậm chí không chỉ là mọi người có như vậy cảm giác, liên liên Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan mình, giờ phút này đều có chút thẫn thờ, mập chề môi thịt trên mặt cặp kia theo bản năng hơi híp cặp mắt ngẩng đầu nhìn về phương xa, không kềm hãm được có một loại cảm thán tâm trạng đang vang vọng. Quá mạnh mẽ, mạnh đến hắn hoàn toàn cảm thấy bó tay. Mà đây loại thậm chí có thể bị hắn gọi chi là tuyệt vọng tình cảm ở đã từng lấy đi, hắn chưa bao giờ ở bất kỳ một người nào 60 tuổi trở xuống trên người cảm nhận được qua, nhưng bây giờ. Trần Phi giám đốc Trần giáo quan mới bay lớn, có 30 sao? Vèo. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên một cái bóng đen xuất hiện ở trước người hắn, đi theo liền thấy Trần Phi thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện ở trước mặt hắn, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, đầy trời khói mù, ngay tức thì hướng bốn phương nhanh chóng tản ra. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, mới gặp hắn hơi hướng Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan đưa tay ra, mỉm cười nói, Vương giáo quan, cảm giác như thế nào, có cái gì cùng trước kia không giống nhau sao? Không giống nhau. Nghe vậy Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan một bên nhận lấy Trần Phi tay, để cho hắn đem tự mình tới đứng lên, một bên hơi khẽ cau mày cảm thụ mình biến hóa trong cơ thể, đột nhiên, hắn cặp kia hơi híp ánh mắt đột nhiên lướt qua một tia hào quang nói, thân thể có chút mất sức. Bất quá thật giống như có chút củng cố lại. Cái gì củng cố lại? Dĩ nhiên là hắn hôm nay cổ võ giả tiên thiên cảnh giới tu vi. Cổ ngữ có nói, trọng áp là tốt nhất thử kim thạch. Mà mới vừa rồi vậy hết thảy, đủ để sinh ra thế chấp thay đổi, vậy thì tốt. Đến cảnh giới tiên thiên, thương nhẹ bệnh nhẹ cái gì cũng khôi phục cực nhanh. Cho nên Vương giáo quan ngươi cái này thân tổn thương hẳn nhiều nhất 2 ngày là có thể từ khỏi bệnh, cần phải nên sẽ không để tâm chứ. Nghe vậy Trần Phi sờ cằm có chút lúng túng cười một tiếng. Bởi vì tựa hồ, hắn đánh có chút quá độc ác. Tổng giáo quan ngươi đây là đâu? Nếu là không có ngươi, ta cũng không biết còn bao lâu nữa mới có thể bước ra bước này. Mời nhận ta một bái. Nghe vậy Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan nhất thời thần sắc nghiêm túc nói. Cũng không cần như vậy. Thấy vậy Trần Phi cười đem hắn nhở đứng lên, rồi sau đó đột nhiên nghiêm sắc mặt thấp giọng nói, đúng rồi, Vương giáo quan, không ngại ta để hỏi cho hơi bí ẩn một chút sự việc chứ. Tổng giáo quan mời nói. Nghe vậy Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan chẳng qua là hơi sững sờ, liền lập tức thần sắc nghiêm túc gật đầu nói. Vậy thì ta hỏi rồi. Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hơi chớp mắt nghiêng người sang hạ thấp giọng mở miệng đem mình mới vừa rồi liền tò mò chuyện hỏi lên, Vương giáo quan ngươi cái này tu luyện võ học nội công. Nghe vậy Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan hơi ngẩn ra. Bất quá chợt hắn vẫn là dựa vào sự thực lấy đáp, đây là ta 30 năm trước cơ duyên xảo hợp ở lĩnh Nam núi lớn chỗ sâu phát sinh võ học nội công. Tổng giáo quan ngươi có chút hứng thú. Nói sau cuối cùng một câu nói kia, hắn rõ ràng chần chờ một chút thần sắc khác thường, rất hiển nhiên là có chút hiểu lầm cái gì. Không phải ngươi nghĩ như vậy, ta chẳng qua là phát hiện ngươi công pháp này có phải hay không có chút nhỏ vấn đề. Tỷ như, sẽ ảnh hưởng đến ngươi tâm trạng, Trần Phi khoát tay một cái, thần sắc có chút cổ quái nói. Tổng giáo quan ngươi đã nhìn ra. Nghe vậy Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan hơi ngẩn ra, rồi sau đó lộ ra vẻ cười khổ vẻ, lắc đầu thở dài nói, không sai. Ta võ học này nội công mặc dù lợi hại cùng cảnh giới bên trong ít có người có thể cùng ta thực lực sánh vai, nhưng mà nó lại có thể ở bất chi bất giác ở giữa ảnh hưởng thần trí của ta, để cho ta trở nên có chút tàn nhẫn, thậm chí giống như nhập ma như nhau, tổng giáo quan hẳn không biết ta ngoại hiệu chứ. Cười mặt ma tại sao là ma, chính là như thế tới. Trầm mặc một hồi, hắn lại mở miệng bổ sung nói. Trần Phi nghe vậy hơi cười khanh khách theo bản năng nói, vậy ngươi sau này có thể nói đến một nửa hắn lại đột nhiên im miệng. Bởi vì hắn ý thức được hắn câu này sắp bật thốt lên nói, hoàn toàn là nói nhảm. Đều đã đi tới bước này, còn có thể làm sao? tin tưởng đổi thành bất kỳ một người nào, những người khác cũng đều sẽ chỉ có thể lựa chọn tiếp tục nhắm mắt một con đường đi tới hắc đi. Nếu không, còn có thể làm sao? Thật ra thì tổng giáo quan ngươi cũng không cần như vậy lo lắng ta, bởi vì ta đã nặng đến có thể khắc chế nó biện pháp. Nhưng mà Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan lại đột nhiên cười một tiếng, nói. Trần Phi nghe vậy sững sốt một chút, thần sắc có chút cổ quái và hiếu kỳ nói, biện pháp gì? Người khác không biết Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan cái này cổ quái công pháp lai lịch hắn, nhưng mới vừa rồi so tài đối lũy trong, hơi nhìn ra một ít đầu mối. Đây rõ ràng chính là một môn sơ cấp nhất nhập môn cấp bậc tu chân giới ma tu công pháp. Cho nên đồ chơi này mới có thể ảnh hưởng người tu luyện thần trí. Dẫu sao và có thể cầu tiên vấn đạo cái thế giới kia, người tu chân so với trên trái đất cổ võ giả, bản lãnh vẫn là lộ vẻ được quá yếu, tự nhiên khó mà ngăn cản như vậy ma công ma tính ăn mòn. Tổng giáo quan biết cái này sao? Mà nghe được Trần Phi mà nói, Vương Đại Sơn xoay người đưa lưng về phía thành bay, đột nhiên đem áo hoàn toàn xé ra, lộ ra hai cái còn đang khẽ run sau vai khu vực, làm Trần Phi thấy hơi trong mắt đông lại một cái. Phật ngữ chân ngôn nguyền rủa. Trần Phi không nghĩ tới lại có thể thấy được loại vật này, một mặt ngưng trọng cùng kinh ngạc. Chỉ gặp ngay tại Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan sau lưng, bất ngờ rậm rạp chằng chịt thêu màu vàng nhạt cực nhỏ, chữ phe ủng hộ tròn, tản ra yếu ớt ánh sáng. Nếu như Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan tu luyện ma công, vẻn vẹn chỉ là cái thế giới kia sơ cấp nhất nhập môn cấp bậc hàng thông thường sắp nói. Vậy hắn bây giờ nhìn thấy loại này Phật môn thủ đoạn, nhưng gọi là so sánh dưới, tương đối hiếm thấy Phật gia tiến dần từng bước cấp bậc thủ đoạn. Cho nên hắn là thật không nghĩ tới, lại có thể ở trên trái đất này thấy loại cấp bậc này tu chân Phật môn thủ đoạn. Chẳng lẽ, hắn thật xem thường trái đất, tổng giáo quan ngươi cũng biết. Mà nghe được Trần Phi yếu ớt líu díu thanh, Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan theo bản năng hơi sững sờ, rồi sau đó giải thích nói, hơn 10 năm trước ta từng một thân một mình đi Tây Tạng Bố Đạt Lạp cung hướng thánh. Ở nơi đó ta gặp một vị lão hòa thượng ở viên tịch trước, hắn ở ta đeo lên khắc lên những thứ này, nói là có lẽ có thể đến giúp ta. Tây Tạng Bố Đạt Lạp cung. Nghe vậy Trần Phi sờ cằm một cái, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lướt qua một tia như có vẻ suy nghĩ, chợt phất phất tay, cười lên tiếng, hắn nói quả thật không sai. Bất quá như vậy ta an tâm, đi thôi, Vương giáo quan, ta cảm thấy ngươi bây giờ cần phải đi nghỉ ngơi một chút. À, đúng rồi, ngày hôm nay chuyện này tốt nhất đừng truyền đi. Bất quá đi theo Trần Phi lại hơi bổ sung một câu nói tổng giáo quan. Ta hiểu ý, ngươi yên tâm, có thể trúng tuyển chúng ta phi báo tổng bộ thành viên, ở trung thành phương diện cũng không thể nghi ngờ tin được. Nghe vậy Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan nói, như vậy tự nhiên tốt nhất, Trần Phi cười gật đầu. Toàn mặc dù có người tới đỡ Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan đi nghỉ, Trần Phi tự nhiên cũng giống như vậy. Mà làm Trần Phi lần đầu tiên tới phi báo trụ sở chính, lại cùng Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan cái này một chàng có thể nói là rung động so tài cuộc chiến, rơi xuống màn che sau đó, không ngạc nhiên chút nào hấp dẫn tới mọi người phi báo thành viên kính sợ ánh mắt. Nhất là khi có tin đồn truyền ra, Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan đã bước vào cổ võ giả cảnh giới tiên thiên sau đó, loại này kính sợ, loại rung động này, liền đổi được hơn nữa nồng nặc mấy phần. Dẫu sao loại chuyện này thực nghe quả thật quá mức rung động, bởi vì đây cũng không phải là chuyện đùa. Bọn họ đều là phi báo trụ sở chính thành viên, tinh anh ở giữa siêu cấp tinh anh, dĩ nhiên rất rõ ràng cổ võ giả tiên thiên ý vị như thế nào, rõ ràng hơn có thể đánh bại một vị cổ võ giả tiên thiên, hơn nữa người kia còn chỉ có hơn 20 tuổi dáng vẻ, đây càng ý vị như thế nào. Nói là dùng cả người hóa đá, trước mắt đờ đẫn, không dám tin. Ví dụ như loại này từ ngữ đều đã khó mà hình dung ra bọn họ giờ phút này như trong tiến hành chân chính tình cảm. Nhưng tóm lại, cái này quả thật có chút thật không tưởng tượng nổi, thậm chí có chút chuyện nghìn lẻ một đêm. Tới loại trình độ này ở đây, tự nhiên ở không người nào dám trong lòng sinh xảy ra cái gì hoài nghi ngờ Trần Phi có hay không tư cách gánh mặc cho bọn hắn phi báo trụ sở chính tổng giáo quan như vậy. Bởi vì Trần Phi hôm nay biểu hiện ra hết thảy, đã hoàn toàn chứng minh. Không phải hắn Trần Phi có hay không tư cách. Mà là phải nói bọn họ phi báo có hay không tư cách mời Trần Phi loại này kinh tài tuyệt diễm cái thế kỳ tài tới bọn họ phi báo, đảm nhiệm tổng giáo quan một chức. Bởi vì lực lượng chân chính là không phân chia tuổi tác. Chỉ có tôn kính, nhân vật như vậy, ngươi chỉ có thể tôn kính hắn. Mà đối với toàn bộ phi báo trụ sở chính các thành viên nội tâm tâm trạng hỗn loạn thân là chuyện này nhân vật chính Trần Phi cũng không có quá mức để ý thừa dịp Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan dưỡng thương cái này hai ngày, hắn vừa vặn nhín thời giờ bế quan một lần. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được đang cùng Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan đánh một tràng sau đó, hắn bên trong thân thể tựa hồ có mới biến hóa. Đạo thứ tư tam dương chân hỏa kiếm khí tựa hồ thì phải ngưng tụ ra, loại chuyện này mà hắn dĩ nhiên không thể nào lơ là khinh thường. Làm đủ chuẩn bị nhắm giam lại. Như vậy, hai ngày sau, Trần Phi Thần thanh khí sảng từ bế quan gian phòng đi ra. Cùng lúc đó, Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan cũng đã khôi phục xong hết rồi. Tính một chút thời gian, cũng nên chạy tới Thiên Khuê đỉnh bên kia. Vương giáo quan, đi thôi, cùng đi. Trước khi lên đường, Trần Phi tìm được Vương Đại Sơn. Ta cũng cùng đi. Bị Trần Phi tìm tới cửa, Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan tự nhiên rất kinh ngạc. Không phải ngươi muốn đi theo cùng đi, mà là bây giờ ngươi muốn đại biểu chúng ta phi báo, lấy cổ võ giả tiên thiên thân phận đi tham gia lần này lĩnh nam núi võ học đại hội. Nhưng mà Trần Phi nhưng lại có thể mở miệng như thế, khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái như có như không cười đễu nói. Bây giờ rốt cuộc có thể có người đỉnh hắn vị trí, hắn tự nhiên cầu chi không được ta đi. Có thể, nhưng mà, phía trên không phải nói để cho tổng giáo quan ngươi tự mình đi trước. Nghe vậy may là Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan vậy ngẩn người, có chút kinh ngạc đứng lên nói. Đó là bởi vì bọn họ còn không biết ngươi đột phá. Nghe vậy Trần Phi lắc đầu một cái chậm rãi nói, ta bây giờ tuổi tác còn quá trẻ tuổi, trang người tuổi trẻ khá tốt, có thể thật nếu để cho ta đại biểu phi báo đã qua cùng những lão đầu từ kia giao tiếp, ta không có thói quen. Hơn nữa ta cũng thật không thích như thế nghênh ngang bại lộ ở trước mặt người. Lần này nếu không phải là thủ trưởng đích thân tìm lên ta, ta chắc chắn sẽ không lãm hạ loại này cố hết sức không được cảm ơn phá kém chuyện. Bây giờ vừa vặn có ngươi cái này so ta thích hợp hơn người xuất hiện, tự nhiên hẳn có thể người làm phiền. Nhưng mà ta bây giờ mới vừa đột phá đến cổ võ giả cảnh giới tiên thiên, sở dĩ phải sẽ không có chút thực lực không đủ, không trấn áp được những người đó. Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan mặc dù nghe hiểu Trần Phi có ý gì, có thể hắn vẫn là lộ vẻ được có chút chần chờ. Bởi vì dẫu sao hắn mới vừa đột phá đến cổ võ giả tiên thiên, ở thực lực phương diện tất nhiên cùng tất cả đại ẩn môn uy tín lâu năm cổ võ giả tiên thiên cường giả có phát giác. Cho nên ở như vậy dưới tình huống, để cho hắn đánh trận đầu đã qua có thể hay không có chút không trấn áp được những lão gia hỏa kia. Ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Mặc dù ta cũng không theo mấy cái cổ võ giả tiên thiên sơ kỳ đánh, bất quá lấy ngươi bây giờ thực lực phổ thông mới vào cổ võ giả tiên thiên sơ kỳ người, hẳn không phải là ngươi đối thủ. Mà loại trình độ này, hẳn đã đủ rồi chứ. Dẫu sao trên đầu chúng ta nhưng mà nhìn chằm chằm quốc gia ngành đặc biệt mấy chữ này, ít một chút người dám làm bậy. Trần Phi sờ cả một cách chậm rãi nói. Trên thực tế, liền hai ngày trước Vương Đại Sơn tu vi cũng còn không hoàn toàn củng cố lại, nơi bày ra thực lực cũng đã hẳn so phổ thông mới vào cổ võ giả tiên thiên sơ kỳ người, mạnh hơn một đường, chớ nói chi là bây giờ hắn còn đã hoàn toàn thành tu vi vững chắc, thực lực phương diện lần nữa có chút tăng trưởng. Cho nên như vẻn vẹn chỉ là băn khoăn phương diện này nói, đó hoàn toàn không cần phải. Bởi vì hắn Vương Đại Sơn bây giờ ở cổ võ giả tiên thiên sơ kỳ tầng thứ này trong, đã không thể coi như là người yếu. Vậy tổng giáo quan ngươi, nghe được cái này Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan dĩ nhiên rõ ràng Trần Phi là tới thật, không khỏi cười khổ một tiếng nói. Yên tâm đi, ta cũng sẽ đi theo đã qua. Bất quá, nhưng sẽ là lấy thân phận của người trẻ tuổi. Trần Phi hơi hí mắt ra cười lên, nụ cười lộ vẻ được có chút xấu xa. Thiên Khuê đỉnh ở vào lĩnh nam núi lớn chỗ sâu tây bắc bộ, cơ hồ tất cả đều là núi non trùng điệp, rừng sâu núi thẳm cùng với cổ mộc chọc trời, lão đằng xen lẫn, linh chi tách ra thạch mùi thơm lạ lùng tràn ngập, cách xa nhân văn đô thị thuần thiên nhiên đại tự nhiên cảnh tượng. Hơn nữa nền đỉnh vô cùng là dốc, vách đứng thiên nhận, chung quanh ba mặt đều là căn bản không có chút nào dùng sức điểm tuyệt bích, chỉ có một mặt bị đào bới ra một cái vẻn vẹn chỉ đủ một cái chân thông qua khu vực, người bình thường căn bản làm khó dễ, có chứng sợ độ cao cũng không được. Chỉ có thực lực đạt tới trình độ nhất định cổ võ giả mới có biện pháp như dẫm trên đất bằng, bình thường đi tới. Mà lúc này, nên lối đi xa xôi nhìn lại đang do lẻ tẻ mấy viên điểm đen nhỏ đang thông qua. Mà đây chút người da đen trẻ không phải người khác, chính là Trần Phi các người. Hưu. Chỉ gặp Trần Phi một bên mặt không thay đổi bàn chân đạp ở nhỏ hẹp lối đi núi, một bên thoáng xuống phía dưới sâu không thấy đáy tuyệt cốc liếc mắt một cái, không khỏi đầu một bất tỉnh, thiếu chút nữa không một cước đạp trượt té xuống đi. Bất quá vậy thật may hắn phản ứng đủ nhanh chóng, dưới chân ngay tức thì hiện lên lau một cái yếu ớt màu ngà ánh sáng, đem hắn thân hình hơi định trụ, cuối cùng an toàn. Thấy tình cảnh này Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan không nhịn được nhẹ giọng nói, tổng giáo quan, ngươi. Không có chuyện gì chứ. Hiển nhiên hắn ngược lại là hơi có chút nhớ nhung không rõ, cái này đi thông Thiên Khuê đỉnh con đường, mặc dù hẹp hòi, chỉ có thể đủ chứa được một cái bàn chân tả hữu phạm vi, nhưng đối với Trần Phi cái loại đó cấp bậc cao thủ mà nói, loại trình độ này cũng không tính là cái gì chứ. Nhưng bây giờ, làm sao biết, Vương giáo quan không phải kêu ngươi đổi lời nói sao? Ta bây giờ cũng không phải là cái gì tổng giáo quan, mà là tiểu đội trưởng. Trần Phi vừa nói, một bên đột nhiên lại không nhẫn nại được cả người run một cái, môi chiến run rẩy nói, ta đột nhiên phát hiện ta thật giống như có chút chứng sợ độ cao à. chứng sợ độ cao. Nghe vậy không khỏi chính là Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan sững sốt một chút, liền đi theo phía sau bọn họ khác mấy vị phi báo thành viên cũng vậy một chút giật mình, chợt thần sắc hơi cổ quái, tựa hồ buồn cười, nhưng lại nín không dám cười đi ra. Bọn họ cũng là theo chân Trần Phi còn có Vương Đại Sơn cùng nhau, đại biểu phi báo tới tham gia lần này Lĩnh Nam núi võ học đại hội. Dẫu sao luôn không khả năng để cho Trần Phi, Vương Đại Sơn hai người bọn họ tư lệnh không quân đến đây đi. Vậy nhiều lắm ném phi báo mặt. Vậy nếu không phải đến đỡ người đã qua. Một lát sau Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan do dự nói. Phi nói lấy Trần Phi cái loại đó thực lực siêu cường trình độ, lại có thể sẽ có chứng sợ độ cao loại này không giải thích được chứng bệnh, là có chút làm người ta không khỏi tức cười, nhưng mà, loại bệnh này xuất hiện ở đây loại đặc thù vùng, vậy vẫn là hết sức nguy hiểm. Dẫu sao Trần Phi nếu là thật trợt chân một cái té xuống loại này sâu không thấy đáy cấm khu tuyệt cốc, sẽ có kết quả gì, thật cũng có chút khó nói à, vậy ngược lại không cần. Ta chẳng qua là trong lòng khó chịu, rớt không đi xuống. Nghe vậy Trần Phi hơi có chút trên mặt nóng lên nói. Trên thực tế lấy hắn thực lực căn bản không có thể té xuống đi. Bởi vì hắn đã sớm nắm giữ có thể ngắn ngủi trôi lơ lửng trên không trung pháp thuật lơ lửng thuật. Nhưng vấn đề là chứng sợ độ cao loại vật này, hắn chính là không nhịn được chột dạ à, căn bản không dám đi xuống xem, nếu không, hắn sợ tim cũng được nhảy ra ngoài. Nhiều nhất còn nữa tiểu nửa khắc đồng hồ chúng ta thì có thể thông qua khu vực này tiến vào Thiên Khuê Phường Thị. Ngày này Khuê Phường Thị chính là cả tòa Thiên Khuê đỉnh chu vi vài trăm dặm thực lực cường đại nhất ẩn môn, do Bạch gia trông coi, nghe nói nên bên trong gia tộc có một vị tuổi gần 90 cổ võ giả tiên thiên lão tổ chấn giữ thủ đoạn không kém, cho nên vậy gọi là cái này Lĩnh Nam bên trong núi lớn một phương bá chủ nhỏ chủ. Thấy tình cảnh này, Vương Đại Sơn dứt khoát cùng Trần Phi rỗi rãnh trò chuyện, phân tán hắn sự chú ý, nhắc tới, cái này Lĩnh Nam núi lớn từ trình độ nào đó mà nói, đã đủ để gọi là một cái khác không giống nhau thế giới. Ngăn cách trước hiện đại hóa thành phố lớn bên trong người bình thường cùng cái này Lĩnh Nam núi lớn các cổ võ giả. Ẩn môn. Ta nhớ tối thiểu cũng phải có một vị cổ võ giả tiên thiên cường giả, mới có tư cách được gọi là ẩn môn chứ. Như vậy tồn tại, Lĩnh Nam đại nội nhiều không? Quả nhiên Trần Phi một chút liền bị hấp dẫn đi sự chú ý, có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn mặc dù cũng coi là thuần túy cổ võ giả trong vòng người, nhưng vấn đề là hắn từ nhỏ là ở trong thành phố lớn lên, sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên vậy lười được theo hắn nhắc tới những chuyện này, cho nên không quá rõ những chuyện này. Dẫu sao ẩn môn cũng không phải là Thánh Hỏa Tông cái loại đó nhị lưu cổ võ giả tông môn, lấy trước mắt hắn tu vi thực lực mà nói, vẫn là hơi hứng thú. Nhiều. Làm sao có thể nhiều. Cho dù là ở nơi này Lĩnh Nam núi lớn bên trong có tư cách được gọi là ẩn môn cổ võ giả tông môn, nhiều lắm là cũng chỉ có 5 ngón tay số. Hơn nữa Thiên Khuê Phường Thị Bạch gia, vậy coi như một cái. Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan nghe vậy nhất thời lắc đầu nói. Phải biết có thể có được cổ võ giả tiên thiên cường giả chấn giữ cổ võ giả tông môn hoặc gia tộc vậy có thể không phải là đùa thật nếu là nhiều, há chẳng phải là lộn xộn. 5 ngón tay số, tiên 5, nghe vậy Trần Phi tiếp tục hiếu kỳ nói. Nhìn tổng quát cái này Lĩnh Nam núi lớn ngàn dặm trong phạm vi, tổng cộng có 4 thế lực lớn mạnh nhất có tư cách không thể tranh cãi được gọi là ẩn môn. Chúng theo thứ tự là ta trước nhắc tới Thiên Khuê Phường Thị Bạch gia, hướng đông nam gương sáng ven núi Thanh Khâu, càng bắc phương hướng Khổ Hàn Kiếm Tông cùng với Ác Long Đàm Hóa Đao Ổ, còn như những thứ khác. Nói tới chỗ này Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan hơi dừng một chút lại nói, còn như những thứ khác tông môn thế lực cũng hơi có vẻ yếu kém một ít và trước mặt 4 nhà không cách nào so sánh được. Thanh Khâu, tốt tên kỳ cục, nghe vậy Trần Phi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, đột nhiên có chút cổ quái lẩm bẩm. Tên là cổ quái chút, bất quá hắn nhưng là cả người trong võ lâm cũng hướng tới thánh địa à. Có thể nào biết Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan nghe vậy, nhưng ở mập chế môi tròn trên mặt lộ ra lau một cái hiệp xúc nụ cười, có chút tự tiếu phi tiếu nói. Thánh địa, vì sao rõ ràng, Trần Phi ngẩn ra nói. Bởi vì Thanh Khâu chỉ thu nhận nữ đệ tử, hơn nữa các hoa dung nguyệt mạo, diện mạo tuyệt cao, phong hoa tuyệt đại. Nếu không phải bởi vì ta bây giờ đã già rồi, hi hi. Khó khăn được Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan lại lộ ra lau một cái hắn chiêu bài kia tính dáng vẻ ngây thơ muốn nựng nụ cười, nhưng lúc này, hắn nụ cười này rơi vào Trần Phi trong mắt, làm thế nào xem làm sao đều có một loại không thoải mái cười đều à, có thể nhưng vào lúc này Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan lại hiệp xúc cười nói, tổng giáo quan ngươi bây giờ hẳn là độc thân chứ. Muốn không cân nhắc một chút Thanh Khâu đệ tử của đời này, ngươi yên tâm, phàm là bị Thanh Khâu công nhận nữ đệ tử cũng tuyệt đối sẽ không làm chúng ta thất vọng. Ừ, vừa nói, hắn còn vừa hướng Trần Phi đưa đi một loại, là người đàn ông cũng hiểu được ánh mắt. Ánh mắt kia thật là làm Trần Phi thẳng phát mao, thần sắc hơi không nói. Có thể ngay sau đó hắn lại đột nhiên thần sắc cổ quái, một mặt hiệp xúc nói về vương giáo quan, ngươi sẽ không là năm đó cùng một vị thanh khâu nữ đệ tử có cái gì nghiệt duyên chứ? Ách hụ hụ hụ, làm sao có thể, nào có chuyện. Nghe vậy vương đại sơn vương phó giáo quan trên mặt hiệp xúc vẻ đột nhiên cứng lại, rồi sau đó cố tình che giấu chợt ho khan mấy tiếng, ánh mắt đông ngắm tây liếc đứng lên, có chút chột dạ. Nghe được bên này, đi theo Trần Phi sau lưng một vị tuổi hơi lớn phi báo thành viên đột nhiên, hì hì cười một tiếng, giống như là hồi tưởng lại cái gì một vị năm đó trói lọi sự tích, một mặt không khỏi tức cười. Ngươi cười cái rắm. Thấy tình cảnh này Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan nhất thời mặt tròn hơi đỏ lên, cũng không lo đây là ở địa phương nào, thẹn quá thành giận, một cước liền hướng vị kia tuổi hơi lớn phi báo thành viên đạp không đi qua. Bất quá tên kia rất hiển nhiên sớm có chuẩn bị, không chỉ có thân thủ bén nhạy, hơn nữa phản ứng cực nhanh, một thoáng ở giữa liền trốn cẳng phía sau đi, trong miệng còn đang lớn tiếng cầu xin tha thứ, vương giáo quan ta sai rồi, ta cái gì cũng không biết. Nhất thời không nhịn được Trần Phi cũng vui vẻ cười to đứng lên. Vương giáo quan xem ra ngươi có chút không trung thực nha, tương đương nói về chỉ bằng ngươi cái miệng này, năm đó hẳn rất sẽ lắc lư chứ. Nói một chút xem, thành công không? Trần Phi nhất thời một mặt bát quái tinh thần nói. Là một danh sinh mọc lên ở thời đại mới dưới cờ đỏ thiếu niên, bát quái tinh thần tuyệt đối là không thể thiếu được. Bởi vì lúc này mới hữu ích cả người sức khỏe, đức trí thể toàn diện phát triển. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.